Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1653. Ám sát hành động. Chương 1653. Ám sát hành động. Mộ Dung Vũ không có gì thủ đoạn, dùng hắn thực lực bây giờ chém giết thánh bảng bên trên cường giả còn khả năng không lớn. Hơn nữa Cẩu Nguyên Lượng cũng đã là uy tín lâu năm thánh bảng cường giả, thực lực đoán chừng cùng bị Mộ Dung Vũ chôn giết mất Vương Thiên Lục không sai biệt lắm. Thậm chí còn có thể càng mạnh hơn nữa. Mộ Dung Vũ bên này có An Cao Hàn cùng Tiểu Bạch cùng với một con khác đạt tới thánh bảng cường giả cấp bậc hung thú. Bất quá, bọn hắn bài danh đều không cao, cá nhân thực lực thì không bằng Cẩu Nguyên Lượng đấy. Nhưng ba người nếu là phối hợp được tốt lời nói, nhất định có thể chém giết sạch Cẩu Nguyên Lượng. Như thế nào đây? Sư huynh, muốn hay không nếm thử một chút? Mộ Dung Vũ đem kế hoạch của mình cho nói đơn giản một chút, sau đó trưng cầu tính nhìn về phía An Cao Hàn. Về phần Tiểu Bạch cùng thánh bảng cấp bậc hung thú, Mộ Dung Vũ không có hỏi thăm. Tiểu Bạch đã đồng ý, mà con mãnh thú kia đã bị Mộ Dung Vũ thu phục chiếm được, chỉ có thể nghe theo Mộ Dung Vũ mệnh lệnh. Tốt! Chân Vũ Thánh Điện một mực hung hăng càn quấy quá lâu, cơn tức này ta cũng nghẹn đủ lâu được rồi. Lúc này đây chúng ta tựu chơi hắn choáng nha. An Cao Hàn hào hùng trùng thiên, đằng đằng sát khí nói. Trọng Minh Chí còn muốn khuyên can, nhưng là Mộ Dung Vũ cùng An Cao Hàn bọn người là nói một không hai chi nhân, một khi quyết định tựu không cách nào cải biến. Vì vậy, hắn liền chỉ là dặn dò một câu. Coi chừng! Không có lập tức hành động, Mộ Dung Vũ cho An Cao Hàn đầy đủ chuẩn bị thời gian. Dù sao, lúc này đây Mộ Dung Vũ phương diện mặc dù có ba cái thánh bảng cường giả, nhưng là Cẩu Nguyên Lượng thực lực cũng cực kỳ cường đại. Lời nói không dễ nghe đấy, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn thì có thể vẫn lạc. Lần nữa trở lại thâm hải bí cảnh ở bên trong, Mộ Dung Vũ đưa tới Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Hiên cùng với Trương Ngạo, Phạm Thống bọn người. Những người này hoặc là Mộ Dung Vũ người nhà, hoặc là Mộ Dung Vũ huyên đệ, hoặc là Mộ Dung Vũ trung thành nhất thủ hạ. Nói cho mọi người một tốt tin tức. Tiểu Lâm bọn hắn đã bị ta nghĩ biện pháp sống lại. Tiếp qua một thời gian ngắn, bọn hắn liền có thể cùng mọi người gặp mặt. Cho nên, mọi người không được thương tâm rồi. Mộ Dung Vũ vốn là quét mọi người liếc, sau đó mới tuyên bố cái này hay tin tức. Có thật không vậy? Tiểu đệ bọn hắn đều không chết. Mộ Dung Hiên phản ứng đầu tiên đi qua, kích động vô cùng nhìn xem Mộ Dung Vũ nói ra. Xú tiểu tử, cha của ngươi ta lúc nào nói mạnh miệng rồi hả? Mộ Dung Vũ không khỏi cười mắng một câu. Ha ha ha! Thật tốt quá! Tiểu đệ bọn hắn không chết. Thật sự là quá tốt! Mộ Dung Hiên cuồng nở nụ cười. Thanh âm phóng lên trời, lập tức tựu bao phủ toàn bộ Sơn Hải bí cảnh, bị từng cái thánh tông đệ tử nghe xong cái rõ ràng. Khả nhi các nàng thật sự không chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười quen thuộc, hắn Vưu Mộng Thanh bọn người biết rõ Mộ Dung Vũ không phải đang an ủi các nàng, mà là nói thật. Dù sao, trước đây, Mộ Dung Vũ tuy nhiên cũng thập phần tỉnh táo. Nhưng là giống như là một cái nhắm người mà phệ thái cổ hung thú bình thường, cực độ đáng sợ. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt nhưng lại thật sự, hắn đã khôi phục trước kia bộ dáng. Nếu không là Lam Khả Nhi bọn người không chết, hắn như thế nào sẽ như thế đâu này. Lúc này trong đại điện mọi người tươi cười rạng rỡ. Mà không lâu về sau, Mộ Dung Vũ đem tin tức này tại Thánh Tông tuyên bố rồi. Tự nhiên dẫn tới Thánh Tông phần đông đệ tử hưng phấn không thôi. Dù sao, Lam Khả Nhi, Mộ Dung Dịch bọn người đã chết, để cho bọn hắn bị đả kích lớn rồi. Ta hãy nói đi, Thánh Chủ tựu là không gì làm không được tồn tại. Cái gì Thánh Địa đều không chịu nổi một kích. Ta tin tưởng Thánh Chủ nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta quân lâm Thánh Giới đấy. Trải qua sau chuyện này, Thánh Tông đệ tử đối với Mộ Dung Vũ sùng bái nâng cao một bước. Trong lòng bọn họ, Mộ Dung Vũ không chỉ là từ cổ chí kim bất diệt tồn tại, càng là không gì làm không được tồn tại. Vì không cho bên ngoài mọi người phát giác, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức chuyển di đi Sơn Hải bí cảnh. Hơn nữa, mặc dù hắn bản tôn lúc này đây vẫn lạc, Mộ Dung Vũ phân thân cũng có thể tiếp quản Sơn Hải Kinh, đem Sơn Hải bí cảnh cho chuyển di đi. Ba ngày sau đó, Mộ Dung Vũ che giấu tại trong hư không, biến mất tại Sơn Hải bí cảnh. Lúc này đã vụng trộm lẻn vào đến chân vũ trong thánh điện. Lúc này Sơn Hải bí cảnh bên ngoài, nguyên một đám thế lực cắt cứ, hợp thành nguyên một đám cứ điểm vây quanh tại Sơn Hải bí cảnh cùng Vô Gian đảo bên ngoài. Giống như là chiến trường. Đặc biệt là bát đại thánh địa thực tế dễ làm người khác chú ý. Bất quá, đối với cao điệu chân vũ thánh điện mà nói, những thứ khác thánh địa coi như là tương đối là ít nổi danh đi một tí. Nhưng là phóng nhãn nhìn sang, nguyên một đám thánh địa tới tại đây cửu giai hỗn độn tổ thánh đều không ít. Hơn nữa từng cái thánh địa cũng có một cái thánh bảng cường giả tỏa trấn tại đây. Mãnh liệt chói mắt lực lượng hào quang theo bọn hắn cứ điểm trong phóng lên trời, thập phần chói mắt. Tổng cộng 8 đạo hào quang, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt tựu nhận ra thuộc về cẩu nguyên lượng lực lượng hào quang. 8 đạo hào quang bên trong đem làm thuộc Thiên Cương Tông cái kia đạo quang mang nhất ảm đạm. Thiên Cương Tông thánh bảng cường giả chính là bát đại thắng địa trong bé nhất. Lúc này, Mộ Dung Vũ tựu nhìn xem đạo kia hào quang trong nội tâm dục dịch. Hắn muốn cái này thánh bảng cường giả cũng cho tiêu diệt. Lam Khả Nhi bốn người đều là bị cẩu nguyên lượng cho tàn nhẫn sát hại đấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới đưa đầu mâu nhắm ngay cẩu nguyên lượng. Nhưng là Thiên Cương Tông cái này cường giả cũng có phần bắt Lam Khả Nhi bọn hắn. Hắn là tuyệt đối đồng lõa. Hơn nữa, lúc trước Mộ Dung Vũ còn kém điểm bị Thiên Cương Tông thánh bảng cường giả Vương Thiên Lục cho chém giết sạch. Hắn cùng với Thiên Cương Tông thù cũng là bất cộng đái thiên đấy. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ hay vẫn là quyết định được rồi, trước đem cẩu nguyên lượng cho làm thịt nói sau. Nếu là đánh chết Thiên Cương Tông cái này thánh bảng cường giả mà khiến cho cẩu nguyên lượng cảnh giác, cái kia Mộ Dung Vũ trảm thủ hành động coi như là đã thất bại. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vun. Lúc này, Mộ Dung Vũ tựu ẩn nấp lấy thân hình, tiếp tục hướng phía cẩu nguyên lượng bên kia tựu tiềm tới. Đem làm tiến vào chân vũ thánh điện cứ điểm về sau, Mộ Dung Vũ liền âm thầm nở nụ cười lạnh. Không biết cẩu nguyên lượng là nên chết hay vẫn là cái gì, thằng này một mình chiếm cứ một mảng lớn không gian. Mà ở hắn chung quanh phủ cận thì là một người đều không có. Như thế, một khi đồng thủ, Mộ Dung Vũ có thể thong dong áp dụng kế hoạch của hắn mà sẽ không đã bị người bên ngoài quấy nhiễu rồi. Nếu không, nếu là cẩu nguyên lượng chung quanh có rất nhiều cường giả, một khi Mộ Dung Vũ ra tay mà nói, sẽ đụng phải mọi người vây công. Dạng như vậy, Mộ Dung Vũ cơ hội có thành thất bại khả năng. Lúc này cẩu nguyên lượng xếp bằng ở trong doanh trướng yêu nguyên hay vẫn là bộ kia màu đen trang phục. Xa xa nhìn về phía trên, xếp bằng ở vậy tu luyện cẩu nguyên lượng vẻ mặt lãnh khốc chi sắc. Nhìn thấy cẩu nguyên lượng, Mộ Dung Vũ có thể nói là thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Hắn cơ hồ muốn nhìn không được muốn xuất thủ. Nhưng là lý trí hay vẫn là nói cho hắn biết, đúng lúc này nhất định phải tỉnh táo. Ân. Bởi vì Mộ Dung Vũ cái này một tia khẽ động. Ngồi xếp bằng tu luyện cẩu nguyên lượng lập tức liền có cảnh giác. Chỉ thấy ánh mắt hắn vù mở ra, hai đạo hàn mang theo hắn hai mắt kích xạ mà ra, xé sách hư không, nhìn về phía Mộ Dung Vũ tàng hình địa phương. Vù. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền cho rằng hắn bị cẩu nguyên lượng phát hiện, hắn muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Nhưng là ma xui dụ khiến đấy, hoặc là nói Mộ Dung Vũ muốn bác một chút, hắn bác cẩu nguyên lượng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Vì vậy hắn tựu đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tại cẩu nguyên lượng ánh mắt tiêm vào phía dưới, Mộ Dung Vũ thân thể nóng rát đau đớn, làn da đều giống như muốn rạn nứt mở. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ thở dài một hơi chính là Cẩu Nguyên Lượng ánh mắt tại trên người hắn vượt qua liền nhìn về phía đằng sau xa hơn hư không. Mộ Dung Vũ trong nội tâm thở dài một hơi, hắn biết rõ Cẩu Nguyên Lượng cũng không có phát hiện mình. Bất quá, hắn nhưng vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đồng thời đấy, hắn càng thêm cẩn thận rồi. Nhìn chung quanh một vòng, sau đó Cẩu Nguyên Lượng khổng lồ vô cùng thần niệm vẫn còn chung quanh tìm tòi một vòng về sau, Cẩu Nguyên Lượng yêu nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác rồi hả? Cẩu Nguyên Lượng cười nhạo một tiếng. Ở chỗ này, ai có thể đối với ta tạo thành uy hiếp? Vô Gian Đạo đạo chủ đã vẫn lạc. Về phần thánh bảng thứ 10 Vũ Dương gia. Hắc hắc, lúc này sợ là đã trở thành lịch sử đi à nha. Che giấu tại trong hư không Mộ Dung Vũ đang nghe Cẩu Nguyên Lượng nói chuyện về sau, sắc mặt tựu âm trầm xuống. Tựa hồ người này còn biết nổi tình. Vô Gian Đạo đạo chủ thật sự vẫn lạc. Vũ Dương gia cũng vẫn lạc. Vì sao Cẩu Nguyên Lượng biết đến rõ ràng như vậy? Bất quá, Mộ Dung Vũ trong nội tâm mặc dù có tất cả nghi hoặc, nhưng vẫn là bảo trì thân thể tâm lý bình tĩnh. Bởi vì, một khi xuất hiện cực kỳ rất nhỏ chấn động, đều bị Cẩu Nguyên Lượng phát hiện cuối cùng thất bại trong gang tấc. Một ngày sau đó, Mộ Dung Vũ rốt cuộc ẩn núp đến Cẩu Nguyên Lượng trong doanh trướng. Khoảng cách này đã là tốt nhất đồng thủ khoảng cách. Mộ Dung Vũ thật sâu hô hít một hơi, ánh mắt rét lạnh nhìn xem Cẩu Nguyên Lượng trên mặt vậy mà cũng dữ tợn. Mà bắt đầu, vô hạn lưu đầy. Tại trong lòng quát lên một tiếng lớn, Mộ Dung Vũ đối với Cẩu Nguyên Lượng đánh ra chuẩn bị thật lâu vô hạn lưu đầy. Không hiểu mà kỳ diệu lực lượng lúc này liền từ Mộ Dung Vũ hai tay gian bạo phát đi ra, giống như cuồn cuộn nước lũ bình thường xông về Cẩu Nguyên Lượng. Mà Cẩu Nguyên Lượng thì là trước tiên liền phát hiện không đúng mà trực tiếp mở mắt, oanh. Không chần chờ chút nào đấy, Cẩu Nguyên Lượng một quyền liền nhanh chóng mãnh liệt sụp đổ giết mà ra, sụp đổ thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã sớm tại ra tay lúc sau đã chuyển rời đi thân hình, xuất hiện sau lưng Cẩu Nguyên Lượng. Đồng thời đấy, Mộ Dung Vũ lại ra tay nữa. Vô hạn lưu đầy. Vô hạn lưu đầy. Không đến trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ tựu liên tiếp đánh ra hơn 1000 lần, vô hạn lưu đầy. Đáng sợ vô cùng lưu đầy lực lượng tràn ngập đầy toàn bộ gian phòng, cơ hồ muốn đem mảnh không gian này đều đem thả trục mất. Nhưng Cẩu Nguyên Lượng không hổ là thánh bảng cấp bậc khủng bố cường giả. Mặc dù như thế cũng sừng sững tại đại địa phía trên người bộc phát ra lực lượng đáng sợ chống cự lại lưu đầy lực lượng. Đồng thời, hắn khủng bố vô cùng lực lượng cũng điên cuồng đuổi giết đi ra cho đến đem Mộ Dung Vũ cho chấn giết chết. Là ai đánh lén ta? Không đéo cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Cẩu Nguyên Lượng đại giống lên thanh âm ẩn chứa lửa giận ngập trời. Bị người đánh trộm, hơn nữa đánh lén lực lượng thập phần đáng sợ, cơ hồ đưa hắn lôi kéo đi, cái này để cho hắn vừa sợ vừa giận. Thần hồn chạm. Nhìn thấy lưu đầy lực lượng vậy mà không có đem Cẩu Nguyên Lượng đem thả trục mất, Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức khẩn trương. Tại đánh ra, vô hạn lưu đầy đồng thời, hắn cũng đã bắt đầu linh hồn công kích. Mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ tại Cẩu Nguyên Lượng trong lòng. Tại thời khắc này, Cẩu Nguyên Lượng linh hồn đều bởi vì cảm thấy diệt vong khí tức mà kịch liệt run rẩy lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1654. Khủng bố Cẩu Nguyên Lượng. Chương 1654. Khủng bố Cẩu Nguyên Lượng. Linh hồn công kích. Dù là Cẩu Nguyên Lượng là thánh bảng cường giả cũng không khỏi không chấn động. Thực lực của hắn là cường đại, nhưng là linh hồn tựu không có cường đại như vậy rồi. Mà Mộ Dung Vũ thần hồn trảm, nhưng lại Mộ Dung Vũ hiện giai đoạn cường đại nhất linh hồn công kích. Nếu là hắn không ngăn cản mà nói, linh hồn của hắn cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ trực tiếp cho chôn vùi mất. Vì vậy, vội vàng tầm đó, hắn chỉ có thể đem một phần lực lượng thu hồi, tràn vào linh hồn trong không gian, một mực bảo hộ ở linh hồn của mình. Cùng lúc đó, Cẩu Nguyên Lượng cũng xuất thủ. Một quyền hung hăng sụp đổ thẳng hướng Mộ Dung Vũ phách chạm tới linh hồn công kích. Oanh! Mộ Dung Vũ linh hồn công kích không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại đấy. Nhưng là Cẩu Nguyên Lượng thực lực càng cường đại hơn. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích liền bị nát bấy rồi. Cho ta lưu đày a! Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ giống lớn một tiếng. Đáng sợ vô cùng lưu đày chi lực rốt cuộc đem Cẩu Nguyên Lượng cả người bao phủ ở. Mà bắt lấy Cẩu Nguyên Lượng tách ra một phần lực lượng cơ hội thật tốt. Cẩu Nguyên Lượng, vù, một tiếng cả người thân hình liền biến mất không thấy. Lưu đày. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Cẩu Nguyên Lượng sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Không khỏi nhớ tới không lâu trước kia hắn đuổi giết Mộ Dung Vũ thời điểm phát sinh cái kia một màn. Tựa hồ, lúc ấy Mộ Dung Vũ cũng bị lưu đày rồi. Không có hư không thông đạo, không có cái gì đặc biệt địa phương. Cẩu Nguyên Lượng cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Cẩu Nguyên Lượng rốt cuộc bị chính mình lưu đày mất, Mộ Dung Vũ một mực dẫn theo tâm rốt cuộc buông lỏng xuống đến. Nhưng, vừa lúc đó, oanh! Một cái cực đại vô cùng nắm đấm mãnh liệt theo hư không ở trong chỗ sâu bộc phát ra. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tại điện quang thạch hỏa tầm đó tựu hung hăng oanh kích tại Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ phản ứng cũng không chậm, trước tiên liền đem hết thảy lực lượng tăng lên đến cực điểm gây nên. Đồng thời các loại bảo vật cũng vọt ra đuổi giết hướng cái kia đáng sợ nắm đấm. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bắt đầu xuyên thẳng qua hư không. Phanh, phanh, phanh. Sơn Hải Kinh, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, Hà Đồ Lạc Thư loại bảo vật căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp đã bị cái kia ẩn chứa đáng sợ lực lượng nắm đấm cho đánh bay. Mà cái kia nắm đấm cũng chỉ là hơi chậm lại mà thôi. Tiếp theo kinh khủng kia nắm đấm liền lại lần nữa đuổi giết hướng Mộ Dung Vũ. Tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi Mộ Dung Vũ tưởng tượng. Oanh! Lúc này Mộ Dung Vũ đã đụng nát hư không, nửa người cũng đã tiến vào trong hư không rồi. Nhưng là cái kia nắm đấm cũng tại lúc này hung hăng sụp đổ giết tại trên người hắn. Khủng bố lực lượng lập tức bộc phát. Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến một đoàn huyết vụ tại trong hư không chán phóng ra, giống như cái kia sáng lạn pháo hoa bình thường nổ bung, chỉ có điều nhưng lại thập phần thê diễm. Cùng lúc đó, chân vũ thánh điện cái kia chút ít hỗn độn tổ thánh nhóm cũng đã phản ứng đi qua. Từng đạo thân hình đụng nát hư không, lao đến. Thậm chí, có ít người đã thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao chộp tới trong hư không Mộ Dung Vũ linh hồn. Đúng vậy, lúc này Mộ Dung Vũ cũng chỉ còn lại có linh hồn rồi, nhục thể của hắn đã bị cái kia có thể không thể nắm đấm cho sinh sinh đánh bại. Mà lúc này, cái kia đáng sợ nắm đấm bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng, tiếp tục đuổi giết hướng Mộ Dung Vũ linh hồn, cho đến đem Mộ Dung Vũ triệt để hủy diệt. Vô hạn lưu đày. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ, trực tiếp liền đem chính mình cho theo thánh giới lưu đày mất. Đúng lúc này, cũng chỉ có thể lưu đày cái này một con đường rồi. Bất kể là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư hay vẫn là lợi dụng thần giới bổn nguyên lực lượng truyền tống về đi thần giới đều là không thực tế đấy. Bởi vì cái kia nắm đấm công kích lúc sau đã nát bấy không gian chung quanh, đừng nói Mộ Dung Vũ không có thời gian tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, mặc dù có thời gian hắn cũng không dám. Bởi vì dạng như vậy không nghĩ qua là sẽ một đầu xông vào loạn lưu trong không gian. Tình huống như thế nào? Tại Mộ Dung Vũ đem chính mình lưu đày mất về sau, cái con kia cực lớn nắm đấm cũng một quyền bật nát chung quanh một mảng lớn không gian, sau đó rốt cuộc tiêu tán tại trong thiên địa. Mà lúc này chân vũ thánh điện phần đông các cường giả đã bao xông tới. Chỉ là để cho bọn hắn im lặng cùng khó hiểu chính là Cẩu Nguyên Lượng không thấy rồi. Bị đánh chết. Chân Vũ Thánh Điện phần đông cường giả trong nội tâm xông lên cảm giác xấu. Nguyên một đám bắt đầu lan tràn ra khổng lồ giống như đại dương mênh mông bình thường thần niệm bắt đầu ở phủ cận tìm tòi lên. Chỉ là để cho bọn hắn thất vọng chính là bất luận bọn hắn vận dụng biện pháp gì, dù là đem tại đây đào sâu ba thước đều thủy chung không thấy cẩu nguyên lượng. Tựa hồ cẩu nguyên lượng đã bị người triệt để chôn vùi. Cẩu nguyên lượng thế nhưng mà thánh bảng cường giả thực lực cường đại. Là ai có thể đủ tại mấy cái trong thời gian ngắn thời gian liền đem hắn chôn vùi rồi hả? Thực lực của người kia cường đại như vậy, một cái tát cũng có thể chôn vùi bọn hắn những người này. Nghĩ đến những thứ này, chân vũ thánh điện những này các cường giả đều sợ hãi. Mà bắt đầu, thậm chí đã có người chậm rãi sau lui ra ngoài, sợ bị đột nhiên tàn phá đồng dạng. Vương bát đàn, nếu là bị ta biết là cái nào bọn chuột nhắt, ta không phải làm nhục ngươi ức vạn kỷ nguyên không thể. Cẩu nguyên lượng trước mắt cảnh sắc không ngừng biến hóa lấy, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi chú mắng lên. Vù! Trong nháy mắt về sau, cẩu nguyên lượng liền lại lần nữa làm đến nơi đến trốn. Chỉ là còn không có đợi đến hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh, một cái tiếng sống giận dữ liền truyền tới. Đón lấy, ba cổ đáng sợ vô cùng lực lượng liền từ trên trời giáng xuống, tê thiên liệt địa, chôn vùi hết thảy đuổi giết mà xuống. Mãnh liệt tử vong khí tức mãnh liệt bao phủ cẩu nguyên lượng trong lòng. Với tư cách một cái thánh bảng cường giả, cẩu nguyên lượng tốc độ là cực nhanh đấy. Trước tiên, hắn liền đem lực lượng tăng lên đến cực điểm gây nên. Một phần lực lượng tại bên ngoài thân tạo thành một cái lực lượng vòng bảo hộ, một mực bảo hộ ở chính hắn. Mà đồng thời, hắn càng là một quyền sụp đổ giết mà ra. Ở trong quá trình này thân hình hắn lắc lư, dĩ nhiên hướng về sau nhanh lùi lại đi ra ngoài. Ầm ầm. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa tầm đó. Kinh thiên nổ mạnh về sau, cẩu nguyên lượng nhưng cảm giác chính mình tựa hồ bị vài tòa thái cổ thánh sơn hung hăng oanh kích tại trên người. Lực lượng cường đại hình thành vòng bảo hộ lập tức bị đánh bảo. Lực lượng đáng sợ càng là cuồng bạo vô cùng oanh kích tại trên người hắn, cơ hồ đem nhục thể của hắn cho đánh bại. Phốc! Cẩu nguyên lượng thân thể bị oanh đánh phá thành mảnh nhỏ, giống như suối phun bình thường máu tươi từ nhìn thấy mà giật mình trong vết thương phun tung tóe mà ra. Có địa phương thậm chí liền huyết nhục đều không thấy được rồi, chỉ thấy lành lạnh bạch cốt. Cẩu nguyên lượng cuồng phun máu tươi, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài. Sát! Gầm lên giận dữ làm vỡ nát vòm trời. Ba đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, nguyên một đám đều là bộc phát ra lực lượng đáng sợ, đã tập trung vào cẩu nguyên lượng tựu điên cuồng đuổi giết tới. Ba người này đúng là An Cao Hàn, Tiểu Bạch cùng cái con kia thánh bảng cường giả cấp bậc hung thú. Bọn hắn sớm đã bị Mộ Dung Vũ Lưu đầy đến thái cổ chiến trường đến rồi. Chỉ có điều bọn hắn dùng khỏe ứng mệt, tại cẩu nguyên lượng bị lưu đày tới trước tiên sẽ cùng lúc ra tay đánh lén. Nhưng ngay cả là như thế, vậy mà đều không thể trực tiếp đem cẩu nguyên lượng cho diệt sát. Có thể nghĩ cẩu nguyên lượng thực lực là cỡ nào khủng bố. An Cao Hàn ba người đều bị cẩu nguyên lượng cường đại cấp chấn trụ rồi. Nhưng dù là cẩu nguyên lượng cường đại trở lại vài lần, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự tiếp tục công giết. Hôm nay không phải cẩu nguyên lượng chết, chính là bọn họ ba cái vong. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Cẩu nguyên lượng rất nhanh lui về. Đồng thời đánh ra từng đạo cuồng bạo mà lại cường đại vô cùng chiến kỹ đuổi giết hướng An Cao Hàn ba người. Ở trong quá trình này, cẩu nguyên lượng trong cơ thể lực lượng giống như cuồng phong mưa rào bình thường điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hắn bị kích thương thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục lấy. Sát! An Cao Hàn gào thét, đã đem lực lượng tăng lên đến cực điểm gây nên đánh ra cường đại nhất chiến kỹ đuổi giết điên cuồng công thẳng hướng cẩu nguyên lượng. Ba người bọn hắn đánh lén đều không thể trọng thương cẩu nguyên lượng. Còn nếu là đẳng cấp cẩu nguyên lượng khôi phục đến đỉnh phong, nói không chừng ba người bọn hắn liên thủ đều không phải đối thủ của cẩu nguyên lượng. Tiểu Bạch cùng con mãnh thú kia cũng là như thế cho rằng đấy. Bởi vì bọn hắn đều đánh ra nhất cuồng bạo công kích. Chỉ là cẩu nguyên lượng cường đại thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đại chiến bên trong cẩu nguyên lượng nhanh chóng lui về. Đồng thời, hắn đánh ra công kích đúng là đem An Cao Hàn ba người công kích đều cho chặn. An Cao Hàn ba người công kích căn bản lên không được cẩu nguyên lượng. Quá cường đại. An Cao Hàn trong lòng ba người đều là bay lên trầm trọng cảm giác vô lực. Các ngươi đều cho ta chết. Mà gần kể như vậy mấy cách lập tức thời gian cẩu nguyên lượng thân thể đã khôi phục tới được đỉnh phong. Đồng thời, sự cường đại của hắn cũng đã để cho hắn theo bị đánh lén biến thành chủ động. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn mãnh liệt thò ra, năm ngón tay uốn lượn, biến ảo thành núi nhỏ bình thường lớn nhỏ long trảo bẻ vụn một mảng lớn hư không bao phủ An Cao Hàn ba người, hung hăng bắt xuống. Cho đến một trảo trảo bảo An Cao Hàn ba người. Cảm giác được mãnh liệt tử vong khí tức, An Cao Hàn ba người chấn động. Cả đám đều đem nhất lực lượng cường đại tụ tập tại hai tay tầm đó. Sau đó trực tiếp sụp đổ thẳng hướng nhanh chóng mãnh liệt trào ở dưới cực lớn long trào phía trên. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, An Cao Hàn ba người công kích lập tức liền bị nát bấy mất. Mà cẩu nguyên lượng bàn tay lớn nhưng lại trực tiếp trào xuống. An Cao Hàn ba người sử xuất tất cả vốn liếng, hướng về sau nhanh lùi lại đi ra ngoài. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn nửa người cũng bị cẩu nguyên lượng long trảo cho quét chúng trực tiếp tán loạn ra, hóa thành một đoàn huyết vụ bạo toái tại trong hư không. Bất quá, An Cao Hàn ba người đúng là vẫn còn chạy thoát đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phương xa liền bay vút mà đi. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Cẩu nguyên lượng tiến lên trước một bước, sắc mặt âm tàn gầm nhẹ một tiếng. Long chảo lại lần nữa thò ra, đã tập trung vào An Cao Hàn ba người, nhô lên cao bắt đi qua. An Cao Hàn trong lòng ba người vừa sợ vừa giận, nhanh chóng triệu tập lực lượng khôi phục thân thể, lại lần nữa đánh ra nhất lực lượng cường đại. Chỉ là kết quả còn là giống nhau. Công kích của bọn hắn yêu nguyên hay vẫn là không chịu nổi một kích. Hơn nữa lúc này đây, bọn hắn càng là trực tiếp đã bị đả thương nặng. Mà tiểu bạch càng là thiếu chút nữa bị cẩu nguyên lượng cho một chảo cho chảo chết. Cẩu nguyên lượng khủng bố cùng cường đại có thể thấy được lốm đốm. Quá kinh khủng. An Cao Hàn trong lòng ba người phun lên trầm trọng cảm giác vô lực. Ba người bọn họ liên thủ đều căn bản không phải đối thủ của cẩu nguyên lượng a. Không chỉ nói chẳng đánh giết cẩu nguyên lượng rồi, bọn hắn có thể không bảo vệ tánh mạng đều còn là vấn đề. Như thế nào? Chỉ bằng các ngươi cái này ba cái phế vật cũng muốn giết ta. Cẩu nguyên lượng khinh thường sùi nở nụ cười. Một bước bước ra, làm vỡ nát một mảng lớn hư không, một chảo lại lần nữa cầm ra. Giết ngươi như giết chó. Thần hồn chạm cho ta chạm. Nhưng vào lúc này, một cái quát lạnh âm thanh mãnh liệt theo trên 9 tầng trời truyền xuống chấn được chung quanh hư không mảng lớn nát bấy. Ô ô. Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1655, liên thủ diệt sát, chương 1655, liên thủ diệt sát, đáng sợ linh hồn công kích càng là âm thanh báo trước sóng cuồng bạo đuổi giết xuống. Linh hồn công kích còn không có oanh kích tại cẩu nguyên lượng linh hồn phía trên, linh hồn của hắn cũng bởi vì cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm mà tốc tốc phát run. Mà bắt đầu, cẩu nguyên lượng đang định muốn một lần hành động đánh chết An Cao Hàn ba người. Nhưng lại đột nhiên xuất hiện linh hồn công kích. Vì vậy, hắn liền tức giận đình chỉ tiếp tục công kích An Cao Hàn ba người. Đáng sợ long trảo tại trong hư không một cái lướt ngang, ôm đồm hướng về phía vòng trời. Lập tức cuồng bạo vô cùng công kích cũng đã bị đánh nát rồi. Mà cẩu nguyên lượng long trảo nhưng lại không có dừng lại, tiếp tục bắt đi lên. Cho đến sắp xuất hiện tay mộ dung vũ cho đánh chết. Tại Mộ Dung Vũ ra tay trong nháy mắt, Cẩu Nguyên Lượng cũng đã biết rõ Mộ Dung Vũ liền đem chính mình lưu đày đến thái cổ chiến trường đến chính là cái người kia rồi. Phát hiện là Mộ Dung Vũ về sau, Cẩu Nguyên Lượng trong nội tâm cũng có chút ít khiếp sợ. Cần biết, tại hắn bị lưu đày mất về sau, hắn còn đánh ra một cái ẩn chứa hắn cường lực nhất lượng nắm đấm. Cái kia nắm đấm đã tập trung vào Mộ Dung Vũ. Đừng nói Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tổ thánh rồi, mặc dù đối phương là bình thường thánh bảng cường giả đều tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Nhưng là, Mộ Dung Vũ nhưng bây giờ lại sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng lại đối với hắn triển khai nhất cuồng bạo công kích. Cẩu Nguyên Lượng không biết là, Mộ Dung Vũ lúc trước cũng chỉ có linh hồn cho chạy đi rồi. Hơn nữa còn là bị chính hắn lưu đày đi ra ngoài đấy. Nếu không có như thế, Mộ Dung Vũ căn bản trốn không thể trốn. Dù vậy, Mộ Dung Vũ đã ở Hà Đồ Lạc Thư hao tốn hứa nhiều thời giờ mới đưa khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Nếu không là Hà Đồ Lạc Thư có thể thời gian gia tốc, Mộ Dung Vũ đúng lúc này vẫn còn chữa thương. Sát! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ giết qua ra, An Cao Hàn ba người không khỏi tin tưởng chấn động, lại lần nữa oanh giết tới đây. Mà ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thân hình cũng đã bảo lui ra ngoài. Bất quá linh hồn công kích lại như là giống như cuồng phong bạo vũ đuổi giết tới. Trong nháy mắt Cẩu Nguyên Lượng đụng phải linh hồn cùng lực lượng song trọng công kích. Lực lượng phương diện cũng may, An Cao Hàn ba người thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại là không thể nào đưa hắn nhất kích tất sát. Nhưng là linh hồn công kích tựu buồn nôn rồi, nếu là linh hồn của hắn không cẩn thận bị Mộ Dung Vũ chém lên một cái, Cẩu Nguyên Lượng tuyệt đối sẽ chết trôi chết nổi. Bởi vậy, hiện tại tức giận Cẩu Nguyên Lượng chỉ là đem đại bộ phận lực lượng đều cống hiến cho Mộ Dung Vũ rồi. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng lại cũng không có tới gần Cẩu Nguyên Lượng, mà là đang phủ cận hư không không ngừng xuyên thẳng qua lấy, một bên xuyên thẳng qua một bên công kích. Mộ Dung Vũ mục đích không phải chặn đánh giết Cẩu Nguyên Lượng, mà là kiềm chế Cẩu Nguyên Lượng. Hoặc là nói bọn hắn muốn lợi dụng như vậy chiến thuật kéo chết Cẩu Nguyên Lượng. Lúc này thời điểm, An Cao Hàn ba người cũng cải biến chiến thuật, như là Mộ Dung Vũ bình thường, tuy nhiên cuồng bạo vô cùng công kích yêu nguyên đuổi giết đi lên, nhưng lại không có trực tiếp dốc sức liều mạng rồi. Mộ Dung Vũ bên này cải biến chiến thuật, Cẩu Nguyên Lượng nhưng lại gào thét liên tục, trong nội tâm cực độ tức giận. Hắn bây giờ là tả hữu không thể. Muốn đánh chết Mộ Dung Vũ a, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không chậm, trong thời gian ngắn hắn không cách nào đem Mộ Dung Vũ chém. Hơn nữa, tại hắn đánh chết Mộ Dung Vũ trong quá trình, An Cao Hàn ba người công kích nhưng lại điên cuồng đuổi giết tới. Tuy nhiên, An Cao Hàn ba người một cái thực lực không đủ để nhanh chóng chém giết hắn. Nhưng ba người liên hợp tại một khối, Cẩu Nguyên Lượng cũng không dám khinh thường, nếu không tựu là tìm cái chết. Mà ham muốn chặn đánh giết An Cao Hàn cùng Tiểu Bạch ba người, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích nhưng lại điên cuồng chém tới. Nói cách khác, Cẩu Nguyên Lượng hiện tại chỉ có thể bị bắt lấy, nhưng lại không cách nào chém giết Mộ Dung Vũ bất cứ người nào. Trừ phi, hắn ngạnh kháng trong đó một phương công kích toàn lực diệt sát mặt khác một bên. Bất quá Cẩu Nguyên Lượng hoàn toàn chính xác dữ rồi. Ngay cả là như thế, hắn cũng là gào thét liên tục các loại đại chiêu dâng lên mà ra. Cuồng bạo vô cùng lực lượng đuổi giết chung quanh hư không mảng lớn sụp đổ, nát bấy thậm chí chôn vùi. Hơn nữa ngày trời sau, Cẩu Nguyên Lượng yêu nguyên sinh long hoạt hổ đấy. Một chút việc đều không có. Trái lại, Mộ Dung Vũ bên này nhưng lại có chút buồn bực rồi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những này phế vật cũng muốn kéo chết ta. Các ngươi thật sự là xem trọng chính mình rồi. Phế vật tựu là phế vật, không biết tự lượng sức mình. Cẩu Nguyên Lượng cười ha ha lấy công kích nhưng lại yêu nguyên cuồng bạo. Giết Mộ Dung Vũ bốn người khổ không thể tả. Ngu ngốc! Ngươi còn không biết nơi này là chỗ nào a? Nơi này là thái cổ chiến trường. Biết rõ vì sao lão đại nhất định phải đem ngươi lưu đày trong này sao? Bởi vì mặc dù ngươi giết chúng ta, ngươi cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nói cách khác, cho dù ngươi bất tử, ngươi cũng không cách nào ly khai thái cổ chiến trường trở lại thánh giới. Tiểu Bạch rốt cuộc vẫn phải nhìn không được, đại giống lên. Thái cổ chiến trường. Bốn chữ này giống như là một thanh khổng lồ vô cùng thiết chùy hung hăng đánh tại Cẩu Nguyên Lượng trong lòng đồng dạng, để cho Cẩu Nguyên Lượng lòng dạ ác độc hung ác run lên một cái. Hắn đương nhiên biết rõ thái cổ chiến trường rồi. Cái chỗ này chính là thái cổ thời điểm vạn tộc đại chiến thời điểm chiến trường, vẫn là không ít cường giả. Hơn nữa, chính như Tiểu Bạch theo như lời, lúc trước thái cổ đại chiến về sau thái cổ chiến trường đã trở thành một thế giới khác, cùng thánh giới hoàn toàn chia lìa mở. Không có cửa vào, cũng không có lối ra. Nếu như cái này thật sự là thái cổ chiến trường mà nói, Cẩu Nguyên Lượng sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đã có năng lực tiến đến, cái kia khẳng định có thể đi ra ngoài. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ bắt ở, như vậy hắn liền có thể ly khai tại đây rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không phải còn có Hà Đồ Lạc Thư sao? Chạy đi đâu không được. Thái cổ chiến trường tốt, rất tốt. Mộ Dung Vũ ngươi tự động tiến đưa đến thăm, hôm nay ta tựu chém ngươi, đoạt xá nhục thể của ngươi, ngươi hết thảy đều muốn là ta đấy. Cẩu Nguyên Lượng cười ha ha lấy, long trảo bật nát ức vạn thời không, hung hăng chụp vào Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ trong lòng có chút may mắn. Hắn biết rõ Cẩu Nguyên Lượng cường đại, nhưng là chưa bao giờ biết rõ Cẩu Nguyên Lượng thực lực thật không ngờ khủng bố. So với kia cái Vương Thiên Lộc cường đại nhiều lắm. Cũng may mắn hắn đem Cẩu Nguyên Lượng đem thả chụp đến thái cổ chiến trường đến rồi. Nếu là ngoài vô gian đạo mặt, Mộ Dung Vũ ba người tuyệt đối sẽ bị Cẩu Nguyên Lượng cho hành hạ đến chết mất. Cẩu Nguyên Lượng cường đại vượt qua bọn hắn bất luận cái gì một người ngoài ý liệu. Lại như vậy xuống dưới, không chỉ nói kéo chết Cẩu Nguyên Lượng rồi, sợ là ăn cao hàn ba người bọn hắn sẽ bị kéo chết. Như vậy, chỉ có thể ly khai tại đây rồi hả? Lưu lại Cẩu Nguyên Lượng trong này độc cô cả đời. Mộ Dung Vũ nhanh chóng tại trong hư không xuyên thẳng qua lấy thân hình lập lòe tầm đó không ngừng tránh né lấy Cẩu Nguyên Lượng công kích. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng hàn mang, nghĩ tới một người cho tới bây giờ không có sử dụng qua đáng sợ chiến kỹ. Lúc này thân hình hắn liền nhanh chóng bạo lui ra ngoài. Lúc này đây không phải vòng quanh, mà là thẳng tắp nhanh lùi lại. Ba người các ngươi nghe ta mệnh lệnh, một khi ta nói công kích các ngươi tựu đánh ra cường đại nhất chiến kỹ, cần phải tranh thủ đem Cẩu Nguyên Lượng nhất kích tất sát. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cho An Cao Hàn ba người truyền âm. An Cao Hàn ba người tuy nhiên không biết Mộ Dung Vũ có kế hoạch gì, nhưng vẫn là thập phần phối hợp chậm lại công kích. Bất quá tốc độ của bọn hắn nhưng lại không chậm, yêu nguyên theo sát Cẩu Nguyên Lượng về sau, không ngừng đánh ra nhìn như khủng bố, nhưng là trên thực tế cũng không có ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Bởi vì lực lượng của bọn hắn đều âm thầm ngưng tụ lên tranh thủ thi triển ra bình sinh kinh khủng nhất công kích. Trốn, ngươi trốn hướng ở đâu? Cẩu Nguyên Lượng nhe răng cười lấy, lực lượng đáng sợ không ngừng đuổi giết đi ra chấn được chung quanh hư không không ngừng sụp đổ. Đây là Cẩu Nguyên Lượng lo lắng Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư nguyên nhân, phòng ngừa hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư chạy trốn. Nhưng là Cẩu Nguyên Lượng không biết là Mộ Dung Vũ cũng không nghĩ trốn, hắn chỉ là muốn đánh chết Cẩu Nguyên Lượng cái này bất cộng đái thiên cửu nhân. Thiên thần hạ phàm. Thiên thần hạ phàm tựu là thiên vương điện chấn phái tuyệt học thiên vương đại thánh thuật. Mặc dù không có cái gì đáng sợ uy năng, nhưng lại có cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng tâm thần năng lực. Một khi thi triển đi ra, ngay cả là tuyệt thế cường giả cũng khó khăn miễn sẽ bị ảnh hưởng. Ở thời điểm này, Mộ Dung Vũ đột nhiên thi triển ra cái này đáng sợ đại thánh thuật. Mà ở thi triển đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là truyền âm gào thét. Động thủ, giết cho ta. Cực lớn kim sắc thiên vương hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không. Tại thời khắc này, không có bất kỳ phòng bị Cẩu Nguyên Lượng tâm thần lúc này tựu trì trệ. Cao thủ so chiêu, dù là chỉ là 1% cách lập tức thời gian sai lầm đều là chí mạng đấy. Mà đạt được Mộ Dung Vũ truyền âm, An Cao Hàn ba người đã tại lập tức đánh ra nhất cuồng bạo cường đại đáng sợ nầy chiến kỹ. Tử khí đông lai, Hàn băng diệt thế. Theo thứ tự là Tiểu Bạch cùng An Cao Hàn đáng sợ nhất chiến kỹ. Mà cái con kia thánh bảng cường giả cấp bậc hung thú bởi vì không có tu luyện chiến kỹ nguyên nhân, không có đánh ra cái gì chiến kỹ, nhưng là oanh ra kinh khủng nhất công kích. Oanh! Cơ hồ ngay tại cẩu nguyên lượng tâm thần trì trệ lập tức, An Cao Hàn ba người công kích tựu hung hăng đã rơi vào trên người của hắn. Kinh thiên nổ mạnh về sau, cẩu nguyên lượng thân thể trực tiếp đã bị đánh bạo đã trở thành một đoàn huyết vụ. Cờ, ca, ý, tờ, tờ, tờ. Cẩu nguyên lượng linh hồn phát ra phẫn nộ tiếng thét chói tai, biến thành một đạo hào quang đụng nát hư không hướng phía phương xa liền bỏ chạy mà đi. Thần hồn chạm. Mộ Dung Vũ linh hồn công kích cũng sớm đã chờ cẩu nguyên lượng rồi. Chứng kiến cẩu nguyên lượng linh hồn bỏ trốn, hắn liền lập tức chém đi qua. A! Cẩu nguyên lượng phát ra một tiếng thê thảm vô cùng đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, bên linh hồn đều bị chém vỡ rồi. Bất quá, bởi vì hắn tốc độ cực nhanh nguyên nhân, thần hồn của Mộ Dung Vũ chạm cũng không có đưa hắn trực tiếp cho chém giết. Nhưng là, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích, An Cao Hàn bọn người công kích đã lại lần nữa đuổi giết xuống. Chỉ còn lại có một bán linh hồn cẩu nguyên lượng, đã không có thân thể đủ cẩu nguyên lượng còn có thể ngăn cản công kích của bọn hắn sao? Các ngươi cuối cùng có một ngày sẽ bị ta chém giết. Cẩu nguyên lượng gào thét lớn, chỉ còn lại có một nửa linh hồn đúng là thiêu đốt lên. Lập tức cẩu nguyên lượng tốc độ tăng vọt. Thiêu đốt linh hồn. Đây chính là tự mình hại mình phương thức. Bất quá, cùng hắn bị Mộ Dung Vũ bọn người chém giết, thiêu đốt linh hồn ngược lại không coi vào đâu. Chỉ cần trốn tánh mạng, hắn vốn trụ cột vẫn còn, chỉ cần nhất định được thời gian hắn còn có thể tu luyện đến bây giờ tình trạng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lại sao dung đối phương cứ như vậy chạy trốn. Linh hồn công kích không ngừng phách chạm đi lên. Lập tức cẩu nguyên lượng tựu bi kịch rồi. Vốn thiêu đốt linh hồn tốc độ tựu cực nhanh, hơn nữa không ngừng bị công giết, linh hồn của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chôn vùi lấy. Tin tưởng không cần nhiều lâu thời gian, cẩu nguyên lượng linh hồn sẽ triệt để chôn vùi. Rất hiển nhiên, cẩu nguyên lượng cũng biết điểm này, lúc này tựu không cam lòng điên cuồng nổ giống lên. Tốt rồi, trận này trò khôi hài nên đã xong. Mắt thấy cẩu nguyên lượng sẽ bị chém giết, nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm từ trên trời mà hàng. Tiếp theo, một cái đại thủ liền lăng không xuất hiện tại Mộ Dung Vũ bốn người kịp phản ứng trước kia tựu một phát bắt được cẩu nguyên lượng linh hồn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1656. Chí tôn nhúng tay. Chương 1656. Chí tôn nhúng tay. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn xem cái này đột phát tình huống, Mộ Dung Vũ bốn người đều sợ ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cũng chỉ là nhìn xem cẩu nguyên lượng linh hồn cùng cái con kia lăng không xuất hiện bàn tay lớn biến mất không thấy gì nữa địa phương kinh ngạc ngẩn người, đúng là còn không có kịp phản ứng. Vốn cẩu nguyên lượng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ được rồi, nhưng là hiện tại tựa hồ có người xuất thủ cứu giúp rồi. Hơn nữa thực lực của người kia so cẩu nguyên lượng còn cường đại hơn. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là cái tên hỗn đản xen vào việc của người khác. Thật lâu về sau Tiểu Bạch khó chịu mắng một câu. Hắn thập phần khó chịu, bọn hắn tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, thật vất vả đem cẩu nguyên lượng lưu đầy tại thái cổ chiến trường, đánh sinh đánh chết đấy, thật vất vả mới đưa cẩu nguyên lượng đánh bại, mắt thấy muốn đem đối phương đánh chết. Nhưng là tại đây thời khắc mấu chốt, cũng là bị người cứu đi rồi hả? Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, một ngụm oán khí xấu ở trong nội tâm, không cách nào phát tiết, nghẹn hắn cơ hồ một ngụm lão huyết phun tới. Là ai, rốt cuộc là ai? Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng trùng thiên, một cỗ oán khí phóng lên trời. Đúng lúc này, nếu có người nói cho hắn biết vừa mới ra tay chính là cái người kia là Chí Tôn mà nói, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không chút do dự mắng hắn mẹ. Nếu không là đối phương trực tiếp tự bỏ chạy vô tung vô ảnh, Mộ Dung Vũ đúng lúc này tuyệt đối sẽ không do dự ra tay quản hắn khỉ gió là ai trực tiếp chơi hắn choáng nha. Người kia là Chân Vũ Chí Tôn. Từ vừa mới bắt đầu tự trầm mặt An Cao Hàn đúng lúc này nhưng lại đột nhiên nói ra, biểu hiện trên mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Chân Vũ Chí Tôn. Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Bạch đều kinh hô lên. Tiểu Bạch một cách tại thái cổ chiến trường ở bên trong tự nhiên không biết Chân Vũ Chí Tôn là người nào. Nhưng là đối phương giàu gì cũng là Chí Tôn, thực lực cường đại hơn bọn họ nhiều lắm. Thánh bảng cường giả cường đại là không giả, nhưng là tại Chí Tôn trước mặt tựu là một cái hội nhảy đáp con sâu cái kiến mà thôi. Phải nói là một cái tương đối mạnh đại con sâu cái kiến. Nhưng con sâu cái kiến cường đại trở lại cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch thì không cách nào cải biến đấy. Mà Mộ Dung Vũ ngoại trừ có Tiểu Bạch khiếp sợ bên ngoài, hắn so sánh khiếp sợ chính là Chân Vũ Chí Tôn vậy mà xuất thủ. Sư huynh, ngươi không có đoán sai. Mộ Dung Vũ có chút không tin nhìn xem An Cao Hàn dò hỏi. Thuật lại, Chân Vũ Chí Tôn cùng Vô Song Chí Tôn đã vô số kỷ nguyên chưa từng tại thánh giới xuất hiện. Nghe nói là tại giới ngoại chiến đấu. Chỉ là những cái thứ này không phải tại giới ngoại chiến đấu đấy sao? Như thế nào nhúc tay thánh giới sự tình? Cái này Chân Vũ Chí Tôn thật đúng là vô sỉ, đường đường Chí Tôn vậy mà nhúc tay chúng ta tiểu nhân vật sự tình. Mẹ đấy, đẳng cấp ngày nào đó ta đột phá Chí Tôn rồi, ta không phải chém hắn không thể. Tiểu Bạch tức giận khó bình mắng. Mộ Dung Vũ hai mắt cũng lóe ra rét lạnh sát cơ. Vốn hắn đối với Chân Vũ Chí Tôn cũng không có thiếu kính ý. Nhưng là hiện tại có chỉ là ác cảm. Đối với Chân Vũ Chí Tôn hoàn toàn không có hảo cảm rồi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đáy lòng đối với Chân Vũ Chí Tôn còn có một tia sát ý. Mãnh liệt sát ý. Mặc dù nói Lam Khả Nhi các nàng là có thể phục sinh, nhưng là bọn hắn bị Tẩu Nguyên Lượng đánh chết nhưng cũng là sự thật. Cái này thù không đợi trời chung, Cẩu Nguyên Lượng nhất định phải chết. Mà cứu đi Mộ Dung Vũ cửu nhân, như vậy Chân Vũ Chí Tôn tự nhiên cũng đã trở thành Mộ Dung Vũ cửu nhân. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Vũ cũng lý giải Chân Vũ Chí Tôn cách làm. Dù sao Cẩu Nguyên Lượng chính là Chân Vũ Thánh Điện chỉ vẹn vẹn có mấy cái thánh bảng cường giả một trong. Với tư cách Chân Vũ Thánh Điện Điện Chủ, Chân Vũ Chí Tôn nhất định sẽ có thủ đoạn thêm tại Cẩu Nguyên Lượng trên người đấy. Tại Cẩu Nguyên Lượng gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm xuất thủ cứu giúp, Chân Vũ Thánh Điện không có khả năng trơ mắt ếch ra nhìn Cẩu Nguyên Lượng cường giả loại này bị người đánh chết. Đây chính là Chân Vũ Thánh Điện hy vọng. Đương nhiên, muốn đánh chết Cẩu Nguyên Lượng cũng không phải là không được, tại tốc độ nhanh nhất đưa hắn cho chém giết. Dạng như vậy coi như là Chân Vũ Chí Tôn cũng phản ứng không kịp. Thật giống như lúc trước Mộ Dung Vũ tự bảo Chí Tôn khí đem Vương Thiên Lộc bắn cho giết đồng dạng. Bất quá Thiên Cương Tông thế nhưng mà không có Chí Tôn. Tự nhiên đấy, hắn cũng tự không cách nào cứu viện rồi. Cuối cùng có một ngày, mặc dù có Chân Vũ Chí Tôn bảo hộ, ta cũng muốn tự tay chém ngươi. Mộ Dung Vũ bình tĩnh lại. Nhưng là hai mắt ở giữa hàn mang càng là càng phát ra rét lạnh rồi. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Dứt khoát đem cái kia Chân Vũ Thánh Điện người toàn bộ cho làm thịt. Đã không có Cẩu Nguyên Lượng, bọn họ đều là một đống thì. Tiểu Bạch lửa giận trong lòng khó tiêu, thấp giọng quát. Giết bọn chúng đi. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng hàn mang, trên mặt lộ ra khẽ động chi sắc. Bất quá, cùng hắn khoảnh khắc chút ít bình thường hỗn độn tổ thánh còn không bằng đánh chết mặt khác thánh địa thánh bảng cường giả. Cần biết, nhân tộc thập đại trong thánh địa chỉ có Chân Vũ Thánh Điện cùng Vô Song Cung có Chí Tôn. Mà những thứ khác bát đại thánh địa đều là không có Chí Tôn đấy. không có chí tôn, một khi những thánh bảng đó cường giả gặp phải nguy hiểm, cũng tự không có người cứu được. Chúng ta đi trước chém Thiên Cương Tông chính là cái kia thánh bảng cường giả. Ta cũng muốn nhìn xem Thiên Cương Tông đến cùng có bao nhiêu thánh bảng cường giả. Mộ Dung Vũ hắc hắc cười lạnh, hai đầu lông mày hàn mang lập lòe. Mộ Dung Vũ xuất hiện, đem Cẩu Nguyên Lượng đem thả trục mất, chuyện này Chân Vũ Thánh Điện là giấy không thể gói được lửa đấy. Không có bao lâu về sau liền truyền ra rồi. Một cái thánh bảng cường giả hư không tiêu thất, tự nhiên chấn trụ không ít người. Thậm chí, tất cả đại thánh địa người nhao nhao đình chỉ tiếp tục công kích Vô Gian Đạo cùng Thánh Tông. Bọn hắn tuy nhiên cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nguyên một đám nhưng lại cảm giác được Cẩu Nguyên Lượng biến mất cùng Vô Gian Đạo Thánh Tông có quan hệ. Vô cùng có khả năng là Vô Gian Đạo người xuất thủ, ám toán Cẩu Nguyên Lượng. Bất quá, nhưng lại không có người biết rõ chuyện gì xảy ra, mặc dù những thứ khác thánh địa thánh bảng cường giả cũng là không có vô tình gặp được bất luận cái gì phát hiện. Mục Phi Hải Thiên Cương Tông thánh bảng cường giả. Bất quá, hắn bài danh cũng không cao, chỉ là tại đếm ngược trên vị trí bồi hồi. Tại tới vây công Vô Gian Đạo trước kia, hắn đã được biết đến một cách để cho hắn khiếp sợ không hiểu tin tức sư huynh của hắn Vương Thiên Lộc vẫn lạc. Cần biết, Vương Thiên Lộc thế nhưng mà thánh bảng cường giả, hơn nữa bài danh cao hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, chính yếu nhất chính là, nghe nói Vương Thiên Lục hay vẫn là bởi vì đuổi giết Mộ Dung Vũ mà vẫn lạc đấy. Nhưng là, vài ngày trước kia, Mộ Dung Vũ nhưng lại trở về rồi. Đó là hay không ý nghĩa, Mộ Dung Vũ chém giết Vương Thiên Lục. Dùng Mộ Dung Vũ thực lực, đó là không có khả năng. Nhưng là Mục Phi Hải dám khẳng định Vương Thiên Lục chết hết đối với Mộ Dung Vũ có quan hệ. Mà bây giờ, Cẩu Nguyên Lượng cũng sống chết không rõ. Chuyện này rồi lại là phát sinh ở Mộ Dung Vũ sau khi trở về không lâu. Hơn nữa, tại tìm kiếm Cẩu Nguyên Lượng mất tích thời điểm, Mục Phi Hải còn theo hắn mất tích địa phương cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng chấn động. Đó là lưu đầy lực lượng. Lúc trước hắn được chứng kiến Vương Thiên Lộc thi triển vô hạn lưu đầy, đối với lưu đầy lực lượng chấn động tương đương quen thuộc. Bất quá, để cho hắn khiếp sợ chính là, cái kia lưu đầy lực lượng chấn động so Vương Thiên Lộc còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Cẩu Nguyên Lượng nhất định là bị lưu đầy đến địa phương khác đi. Mặc dù có cái này phát hiện, nhưng là Mục Phi Hải cũng không có đối với bất kỳ người nào nói. Nếu là bị người đã hiểu lầm là Vương Thiên Lộc làm vậy phải làm thế nào? Dạng như vậy Chân Vũ Thánh Điện nhất định sẽ đối với Thiên Cương Tông đồng thủ đấy. Tuy nhiên Thiên Cương Tông chưa hẳn chỉ sợ Chân Vũ Thánh Điện, nhưng là ai cũng không muốn chính thức đánh nhau. Thiên Cương Tông trong doanh trướng, Mục Phi Hải xếp bằng tại chỗ trên mặt, vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Có phải là... hay không sư huyên ra tay đây này? Nếu như không phải sư huyên còn có ai hội vô hạn lưu đày? Mục Phi Hải phi thường khó hiểu. Nhưng vào lúc này... Mục Phi Hải đột nhiên cảm thấy doanh trướng có một chút gì động. Lúc này, hắn tựu giật mình rồi. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp ra tay, một quyền sụt đổ thẳng hướng gì động chỗ. Vô hạn lưu đầy. Nhưng vào lúc này, một cách để cho hắn hồn phi phách tán từ ngữ tại hắn bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một đạo để cho hắn quen thuộc vô cùng gầy còm thân hình mãnh liệt xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Sư huynh, Mục Phi Hải đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì tại trước mắt hắn đương nhiên đó là Vương Thiên Lộc, vô hạn lưu đầy. Vương Thiên Lộc, nếu như chỉ là một cái xuất hiện tại Mục Phi mặt biển trước, hắn còn sẽ không xác định đối phương tựu là Vương Thiên Lộc. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại xác định. Ngay tại Mục Phi Hải lên tiếng kinh hô thời điểm, một cỗ không hiểu lực lượng nhưng lại mãnh liệt bao phủ hắn cả người. Sau một khắc, Mục Phi Hải liền cảm giác được tựa hồ đang tại bị truyền tống. Lưu đày. Hắn bị lưu đày rồi. Vì cái gì? Mục Phi Hải trước tiên không phải phản kháng, mà là lựa chọn ngu xuẩn hỏi thăm. Vương Thiên Lộc vậy mà lưu đày hắn, cái này để cho hắn thập phần khó hiểu. bởi vì ta không phải Vương Thiên Lục. Vương Thiên Lục cười hắc hắc, sau đó thân hình nhoáng một cái, liền biến thành một người khác Mộ Dung Vũ. A! Mục Phi Hải không cam lòng gào thét một tiếng. Muốn một quyền sụp đổ giết Mộ Dung Vũ, nhưng là hắn nhưng lại đã bị lưu đày đến thái cổ chiến trường trong rồi. Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, một cước bước ra thân hình nhoáng một cái cũng biến mất tại nguyên chỗ. Đây là Mộ Dung Vũ tại ẩn núp đến nơi đây về sau mới đột nhiên sinh ra ý niệm. Hắn bổn ý tựu là giả bộ như Vương Thiên Lục bộ dạng đánh lén Mục Phi Hải, tốt đánh đối phương một trở tay không kịp. Vốn, hắn chỉ là muốn giảm xuống độ khó mà thôi. Nhưng là để cho hắn không thể tưởng được chính là Mục Phi Hải cũng thật sự là thái bạch ngây dại. Vậy mà không có hoài nghi hắn tựu là cái giả dối. Sau đó đã bị Mộ Dung Vũ tay rồi. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn chết. Mục Phi Hải trong lòng tức giận gào thét liên tục. Ta xem tìm chết mới là mày, cho ta chết đi a. Mục Phi Hải thanh âm còn không có rơi xuống, một cái ẩn chứa căm giận ngút trời thanh âm liền tại hắn bên tai vang lên. Cùng lúc đó, ba cổ không thể so với hắn yếu, thậm chí còn mạnh hơn hắn lực lượng mãnh liệt theo trên 9 tầng trời chút xuống mà xuống. Mục Phi Hải lúc này tựu chấn động, trước tiên tựu ngưng tụ toàn bộ lực lượng bảo vệ bản thân. Oanh! Kinh thiên nổ mạnh về sau, Mục Phi Hải phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Chỉ thấy lực lượng của hắn toàn bộ bị đánh bảo, thậm chí toàn bộ thân thể đều bị đánh bại rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có linh hồn thương hoàng sợ chạy thoát đi ra ngoài. Cùng tẩu nguyên lượng chinh lịch có thể thấy được lốm đốm. Trốn chỗ nào? Tiểu bạch hét lớn một tiếng, một bước đạp nát ức vạn hư không cực lớn thân hình trực tiếp đụng phải đi lên. Năm ngón tay ghi trương đối với Mục Phi Hải linh hồn liền nhanh chóng mãnh liệt bắt xuống dưới. Cùng lúc đó, An Cao Hàn cùng cái con kia thánh bảng cường giả cấp bậc hung thú cũng nhao nhao ra tay công thẳng hướng Mục Phi Hải. Mục Phi Hải thật sự là quá bi kịch rồi. Hắn tuy nhiên cũng là thánh bảng cường giả, nhưng là bài danh so sánh sau. Thực lực của hắn vốn tựu so ra kém An Cao Hàn, huống chi tại đây không ngứt An Cao Hàn một người. Tại ba người công kích phía dưới, đem làm Mộ Dung Vũ tiến vào thái cổ chiến trường thời điểm tại đây chiến đấu đã xong. Mục Phi Hải cái này thánh bảng cường giả đã bị khống chế được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1657. Một bụng ý nghĩ xấu. Chương 1657. Một bụng ý nghĩ xấu. Thánh bảng cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà Mục Phi Hải đúng là thánh bảng cường giả bên trong kẻ yếu. Tại An Cao Hàn cùng Tiểu Bạch ba người liên thủ công kích phía dưới, Mục Phi Hải lập tức liền bi kịch rồi. Theo Mục Phi Hải bị lưu đày đến thái cổ chiến trường đến Mộ Dung Vũ đem chính mình lưu đày tiến đến tổng cộng cũng tựu như vậy mấy cách lập tức thời gian. Nhưng chính là cái này ngắn ngủn mấy cách lập tức thời gian, Mục Phi Hải đã bị đánh phát nổ thân thể, linh hồn đều bị Tiểu Bạch ba người bọn hắn cho khống chế được rồi. Lúc này, Mục Phi Hải linh hồn uể oải, vô tình bị Tiểu Bạch chảo trong tay. Hắn biết rõ, lúc này đây rơi vào Mộ Dung Vũ trong tay, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, Lam Khả Nhi bọn hắn tuy nhiên không phải thân thủ của hắn đánh chết mất đấy, nhưng hắn tuyệt đối là đồng lõa. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đã hồi, vô hạn lưu đầy cái này đáng sợ chiến kỹ. Hơn nữa trước kia còn huyễn hóa ra Vương Thiên Lục bộ dạng. Như vậy, Vương Thiên Lục vô cùng có khả năng đã bị Mộ Dung Vũ cho chém giết. Thậm chí, Cẩu Nguyên Lượng cũng là bị Mộ Dung Vũ chém giết đấy. Bởi vậy, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ bước đi tới thời điểm, Mục Phi Hải chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói. Hắn đã nhận mệnh rồi. Mục Phi Hải đúng không? Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn một phát bắt được Mục Phi Hải linh hồn, sau đó trực tiếp bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Lúc này, Mục Phi Hải linh hồn đã bị phong ấn, Hơn nữa đã không có thân thể, linh hồn của hắn giống như là phàm nhân. Mà lại, Mộ Dung Vũ còn là một linh hồn thánh nhân. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tiến quân thần tốc trực tiếp đọc đến Mục Phi Hải linh hồn. Chỉ có điều, Mục Phi Hải có chút nhớ lại là bị phong ấn đấy. Hoặc là bị chính hắn phong ấn đấy, hay hoặc giả là bị Thiên Cương Tông càng cường đại hơn cường giả phong ấn đấy. Những cái kia đều là về Thiên Cương Tông tuyệt đối bí mật. Mộ Dung Vũ không phải là không thể được phá vỡ những này phong ấn, nhưng là một khi phá vỡ những này phong ấn, Mục Phi Hải linh hồn vô cùng có khả năng sẽ bị chấn thành bột mịn. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng chưa chắc có thể đọc đến những này phong ấn nhớ lại. Mục Phi Hải linh hồn đối với Mộ Dung Vũ còn có tác dụng, bởi vậy hắn cũng không có cường lực phá vỡ những cái kia phong ấn. Bất quá, mặc dù là hắn, trí nhớ của hắn cũng đầy đủ để cho Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Ngoại trừ Vương Thiên Lộc bên ngoài, Thiên Cương Tông còn có 3 cái thánh bảng cường giả. Mà Vương Thiên Lộc cùng Mục Phi Hải chính là 5 người chính giữa yếu nhất thánh bảng cường giả. Trong đó, có một cái thánh bảng cường giả tại thánh bảng bài danh còn cực cao. Trừ đó ra, Thiên Cương Tông còn có 2 cái chí tôn khí tại thánh bảng cường giả liên thủ thúc dục phía dưới, có thể thúc dục cái này chí tôn khí toàn bộ uy năng. Tương đương với một cái chí tôn cường giả. Hơn nữa cường đại hộ núi đại trận, Thiên Cương Tông thực lực rất mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện ra con số. Thiên Cương Tông phải chăng thật sự chỉ có 5 cái thánh bảng cường giả cùng chỉ có 2 kiện chí tôn khí, cái này đều khó mà nói. Dù sao, từng cái thế lực đồng đều sẽ có ẩn dấu thực lực. Mục Phi Hải tuy nhiên là Thiên Cương Tông cao tầng một trong, nhưng là hắn cũng không phải cái gì cũng biết đấy. Hồ núi đại trận cường đại đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng. Còn nếu là đem Thiên Cương Tông còn lại 3 cái thánh bảng cường giả đều tiêu diệt mà nói, như vậy phải chăng có thể một lần hành động diệt sát mất Thiên Cương Tông rồi hả? Mộ Dung Vũ trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá, rất nhanh liền bị hắn lắc đầu không nhận, chối bỏ rồi. Nếu là một cái thánh địa dễ dàng như vậy bị san bằng mà nói, vậy thì không phải thánh địa rồi. Mà nhân tộc thập đại thánh địa cũng sẽ không một mực sừng sững tại trong thiên địa. Lão đại, người này vô dụng a. Trực tiếp giết hắn đi như thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt trầm ngâm bộ dạng, Tiểu Bạch đã đi tới, ánh mắt lóe ra hàn mang nhìn xem Mục Phi Hải nói ra. Mộ Dung Vũ lắc đầu, nếu như cứ như vậy đánh chết Mục Phi Hải vậy thì quá lãng phí rồi. Mục Phi Hải tuy nhiên không phải linh hồn thánh nhân, nhưng là linh hồn của hắn cũng cực kỳ cường đại, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh hồn chi lực. Nếu như đem linh hồn của hắn cho Lam Khả Nhi các nàng cho cắn nuốt, có thể nhanh hơn các nàng phục hồi như cũ thời gian. Tiểu sư đệ, ngươi không phải có Sơn Hải Kinh sao? Có thể không dùng Sơn Hải Kinh đem Mục Phi Hải đem làm hung thú bình thường đã khống chế. Hắn tuy nhiên bị thương, nhưng dù sao cũng là thánh bảng cường giả. An Cao Hàn đột nhiên nói như thế. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ vốn là khẽ giật mình, đón lấy hắn hai mắt liền xẹt qua một vòng tinh mang. Đúng vậy a, Mục Phi Hải đó là thánh bảng cường giả, nếu như đưa hắn giết đây chẳng phải là quá lãng phí rồi hả? Nếu như có thể đưa hắn thu phục chiếm được trở thành người của mình, như vậy thánh tông thánh bảng cường giả sẽ gia tăng đến 3 cái, có thể so với bình thường thánh địa rồi. Cần biết, hỗn độn tổ thánh Mộ Dung Vũ có thể lợi dụng đan dược đại lượng bồi dưỡng lên. Nhưng là đẳng cấp cao hỗn độn tổ thánh cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng lời nói. Huống chi thánh bảng cường giả. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ căn bản không thể có thể nuôi dưỡng được thánh bảng cường giả đến. Dù sao, toàn bộ thánh giới nhiều như vậy thánh nhân cũng chỉ có 108.000 cái thánh bảng cường giả, tuyệt đối không cao hơn 20.000 cái. Vốn, Mộ Dung Vũ trong nội tâm chỉ có cừu hận. Mục Phi Hải chính là Lam Khả Nhi 4 người bị giết đồng lõa, hắn duy nhất nghĩ cách tựu là đem hắn chém giết báo thù. Hoàn toàn không nghĩ tới muốn thu phục chiếm được hắn. Sát nhân cũng không phải tốt nhất báo thù phương thức. Nếu như có thể để cho cựu nhân của mình trở thành chính mình nô lệ, sau đó để cho hắn giúp mình làm việc. Loại này báo thù phương thức so trực tiếp giết đối phương còn muốn tàn nhẫn. Ăn cứ như vậy làm. Mộ Dung Vũ nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một vòng lãnh liệt dáng tươi cười. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã bắt lấy Mục Phi Hải linh hồn tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Mộ Dung Vũ, ngươi tốt nhất giết ta, ta là tuyệt đối sẽ không làm đầy tớ của ngươi đấy. Mục Phi Hải tuy nhiên bị khống chế, nhưng là cũng không có phong ấn giác quan thứ 6, bởi vậy tự nhiên biết rõ Mộ Dung Vũ muốn làm cái gì. Không có ý tứ, những này không phải do ngươi quyết định đấy, quyền quyết định trong tay ta. Ngươi cả đời này liền trở thành nô lệ của ta a. Muốn trách thì trách ngươi là Thiên Cương Tông đệ tử. Mộ Dung Vũ nở nụ cười lạnh, bắt đầu trực tiếp khống chế Mục Phi Hải linh hồn. Mục Phi Hải linh hồn là cường đại không giả, nhưng là có thể nào so ra mà vượt Mộ Dung Vũ đạt tới lục tinh cấp bậc linh hồn. Hơn nữa, Mục Phi Hải còn bị khống chế ở. Bởi vậy, không có bất cứ cái gì lo lắng, Mục Phi Hải linh hồn đã bị Mộ Dung Vũ khống chế được rồi. Từ đó về sau, Mộ Dung Vũ liền nhiều ra một cái thánh bảng cấp bậc cường giả nô lệ. Thánh chủ. Trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ về sau, Mục Phi Hải trong nội tâm tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn còn cung kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Từ hắn trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ cái kia một khắc lên, hắn đầy đủ mọi thứ nghĩ cách đều chỉ có thể dùng Mộ Dung Vũ làm trung tâm. Đây cũng là linh hồn lực lượng. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Ta giúp ngươi khôi phục thân thể. Mục Phi Hải linh hồn cũng không có thu được bao nhiêu tổn thương. Mà thân thể tổn thương đối với có được tánh mạng chi lực Mộ Dung Vũ mà nói thật sự là không coi vào đâu. Không đến cả buổi thời gian, Mục Phi Hải cũng đã khôi phục đến đỉnh phong rồi. Đa tạ thánh chủ. Kiến thức đến Mộ Dung Vũ tánh mạng chi lực khủng bố, Mục Phi Hải bị trấn trụ thật lâu về sau mới kịp phản ứng, vội vàng cho Mộ Dung Vũ nói lời cảm tạ. Mục Phi Hải, hiện tại ngươi có lẽ nói cho ta nghe một chút đi, nhân tộc Đại Liên Minh là chuyện gì xảy ra rồi hả? Nhân tộc Đại Liên Minh, Mộ Dung Vũ tại thần giới thời điểm cũng đã biết. Lúc trước nhân tộc Đại Liên Minh muốn phục sinh, hoang, nhưng cuối cùng bị Mộ Dung Vũ phá hủy. Mà phi thăng đến thánh giới về sau, Mộ Dung Vũ ngược lại không có nhân tộc Đại Liên Minh tin tức. Tựa hồ nhân tộc này Đại Liên Minh căn bản không tồn tại đồng dạng. Nhân tộc Đại Liên Minh chính là chúng ta thập đại thánh địa cầm đầu tập hợp nhân tộc vô số thế lực hình thành một cái Đại Liên Minh. Chủ yếu tựu là đối kháng yêu tộc cùng thánh tộc. Nhưng không cùng yêu tộc, thánh tộc có chiến tranh thời điểm, nhân tộc Đại Liên Minh bình thường là phân tán ra đến đấy. Duy chỉ có gặp được chủng tộc đại chiến, nhân tộc Đại Liên Minh mới có thể tập hợp lên. Tại thập đại thánh địa hiệu triệu phía dưới đảm nhiệm tất cả mọi người tộc đều phải muốn nghe mệnh lệnh. Mục Phi Hải giải thích nói ra. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, cái gì thập đại thánh địa, theo hắn đang biết, vô gian đạo sớm đã bị những thứ khác chín đại thánh địa cho bài xích đi ra ngoài rồi. Gần đây hẳn là có động tĩnh gì hay sao? Mộ Dung Vũ trước kia theo Mục Phi Hải trong trí nhớ chứng kiến nhân tộc Đại Liên Minh tựa hồ bắt đầu tập kết, đúng là bởi vì như thế, hắn mới hỏi như thế. Bởi vì vô gian đạo đạo chủ vẫn lạc, nhân tộc phương diện thực lực giảm lớn. Thánh tộc cùng yêu tộc dục dịch cho đến phát động đối với nhân tộc chiến tranh. Cho nên, chín đại thánh địa hiện tại đã bắt đầu tập kết nhân tộc Đại Liên Minh. Mà đánh vô gian đạo kỳ thật cũng là nhân tộc Đại Liên Minh ý tứ. Vô gian đạo vô số năm truyền thừa, bên trong thứ tốt nhiều lắm. Chín đại thánh địa đều nghĩ đến đến. Mộ Dung Vũ nhíu mày, sắc mặt âm trầm như nước. Vô gian đạo đạo chủ thật sự vẫn lạc. Mục Phi Hải vội vàng lắc đầu, hắn cũng không dám xác định. Nhưng là chín đại thánh địa ở giữa thật là nói như vậy. Hơn nữa, nghe nói vô gian đạo đạo chủ vẫn lạc tựa hồ còn cùng chín đại thánh địa có quan hệ. Vô gian đạo đạo chủ vẫn lạc. Yêu tộc, thánh tộc sắp sửa phát động chiến tranh. Mộ Dung Vũ nhíu mày, nếu là một khi bộc phát chiến tranh, Mộ Dung Vũ cũng không thể chỉ lo thân mình. Bất quá, bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, Mộ Dung Vũ muốn quân lâm thế giới, loại này đại thời đại vừa vặn. Mục Phi Hải, ngươi trở về Thiên Cương Tông tiếp tục ẩn núp, cho ta nghe ngóng Vô Gian Đạo đạo chủ phải chăng thật sự vẫn lạc. Đồng thời tại nhân tộc đại liên minh cho ta nằm vùng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, nói với Mục Phi Hải. Hắn thủy chung không tin Vô Gian Đạo đạo chủ cứ như vậy vẫn lạc. Mộ Dung Vũ vội vàng đã đáp ứng một chút, nhưng là sau đó rồi lại lộ vẻ do dự, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng lại không dám nói bộ dạng. Còn có vấn đề gì? Mục Phi Hải do dự một chút, sau đó mới lên tiếng. Thánh chủ, bằng vào ta một người lực lượng còn chưa đủ, hơn nữa ta cũng chỉ có thể tại Thiên Cương Tông. Nếu như thánh chủ có thể nhiều thu phục chiếm được giống như ta vậy người mà nói, đối với thánh chủ trợ giúp là thật lớn đấy. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng tinh mang, cái này Mục Phi Hải thoạt nhìn trung thực bộ dạng, nhưng là một bụng ý nghĩ xấu a. Bất quá, hắn ra thích. Thánh chủ, lúc này đây ngoại trừ Vô Song Cung bên ngoài, những thứ khác bát đại thánh địa đều có thánh bảng cường giả đã tới. Ta xem do ta ra mặt, dụ khiến cho bọn họ chạy tới. Mục Phi Hải đem kế hoạch của mình cho Mộ Dung Vũ ký càng nói ra. Thằng này rất xấu rồi. Bất quá, tránh hợp Mộ Dung Vũ tâm ý. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, khai báo ăn Cao Hàn bọn người mấy câu về sau, hắn liền rời đi Thái Cổ chiến trường, về tới thánh giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1658, 5 cái thánh bảng cường giả, chương 1658, 5 cái thánh bảng cường giả. Cái này Mục Phi Hải làm cái gì ý tứ? Thần bí bí đấy, vậy mà còn muốn ta lặng lẽ đi qua một chuyến. Thập đại thánh địa một trong cửu đỉnh môn trong doanh trướng thủ lĩnh cấp bậc tồn tại Mạc Tinh Hán có chút không kiên nhẫn nói thầm một câu. Mạc Tinh Hán chính là cửu đỉnh môn thánh bảng cường giả tại đây, tỏa chấn tại đây, thực lực rất mạnh. Hắn bài danh so Mục Phi Hải còn muốn cao hơn không ít. Bởi vậy, đem làm hắn nhận được Mục Phi Hải phái người tin tức truyền đến thời điểm, hắn liền có chút ít khinh thường. Bất quá, Mục Phi Hải như vậy thần bí bí đấy, nói là có cái gì chuyện tốt. Mạc Tinh Hán tuy nhiên khinh thường Mục Phi Hải, nhưng nhìn tại chỗ tốt, phân thượng, hắn cuối cùng hay vẫn là đã đi ra doanh trướng, vụng trộm đi tới Thiên Cương Tông trong doanh trướng. Ha ha, Mạc huyên quả nhiên đến rồi, tranh thủ thời gian mời ngồi. Mới vừa tiến vào Mục Phi Hải doanh trướng, Mục Phi Hải tựu cười ha ha lấy, vẻ mặt nhiệt tình chạy ra đón chào. Chỉ là để cho Mạc Tinh Hán có chút mất hứng chính là trong doanh trướng ngoại trừ Mục Phi Hải bên ngoài, vậy mà còn có một tổ thánh. Không phải nói bí mật sao? Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Mạc Tinh Hán sắc mặt tựu âm trầm xuống. Bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền đại mã kim đao ngồi xuống. Mục Phi Hải, ngươi như vậy cái gì thần bí? Làm trễ nai thời gian của ta. Ta hy vọng ngươi nói chỗ tốt thật có thể đủ đả động ta. Nếu không, Mạc Tinh Hán nhàn nhạt lườm Mục Phi Hải liếc, có chút không vui nói. Thần sắc cao ngạo, thanh âm cao cao tại thượng, tựa hồ tại đối với một cái thần tử nói chuyện. Mục Phi Hải trong nội tâm chửi bới, đối với cái này cao ngạo, xem thường hắn Mạc Tinh Hán, hắn là thống hận đến đáy lòng rồi. Cũng chính bởi vì như thế, Mạc Tinh Hán mới đã trở thành hắn mục tiêu thứ nhất. Ngươi thánh bảng thứ hạng là cao hơn ta. Nhưng là thì tính sao đâu này. Sau ngày hôm nay còn không phải cùng ta đồng dạng. Mục Phi Hải trong nội tâm cười lạnh, nhưng là biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc, vừa cười vừa nói. Mạc huyên, lúc này đây khẳng định cho ngươi một cách đầy đủ kinh hỉ. Là cái dạng này đấy, chúng ta Thiên Cương Tông đệ tử tại phủ cận phát hiện một cái bí cảnh. bên trong thế nhưng mà có thiên đại thứ tốt a. Bất quá, dùng ta tự mình một người năng lực sợ là không cách nào cầm xuống. Mà không khỏi đêm dài lắm mộng, cho nên ta mới tìm Mạc huynh. Mộ Dung, ngươi đến cùng Mạc tiền bối nói bí cảnh sự tình. Nói chuyện đồng thời, Mục Phi Hải gọi cái kia tổ thánh kêu tới. Mạc Tinh Hán trong mắt tinh mang lập lòe nhìn xem Mục Phi Hải. Đối với Mục Phi Hải mà nói, hắn là bán tín bán nghi. Bất quá, tạm thời tin tưởng một chút cũng không sao. Tiền bối, cái kia bí cảnh bên trong không ngừng lóe ra năm màu thánh quang. Năm màu thánh quang. Mạc Tinh Hán lập tức sững sờ, đón lấy liền vẻ mặt vẻ mừng như điên, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái liền vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, hai tay càng là trực tiếp khoác lên Mộ Dung Vũ trên bờ vai. Ngươi xác định chứng kiến chính là năm màu thánh quang, mà không phải những thứ khác hào quang. Mạc Tinh Hán trong nội tâm cái kia kích động a. Năm màu thánh quang, đây chính là chí tôn khí mới có thể phát ra hào quang. Như cái kia bí cảnh thật đúng có chí tôn khí mà nói. Đúng vậy, bất quá. Tổ thánh trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Bất quá cái gì? Mạc Tinh Hán không nghi ngờ gì, vội vàng dò hỏi. Bất quá, ngươi là không có cơ hội kia đạt được chí tôn khí rồi. Tổ thánh trên mặt nụ cười rủi gì càng phát ra nồng đậm rồi. Mà Mạc Tinh Hán cũng rốt cuộc cảm thấy không đúng. Oanh! Vừa lúc đó, nguyên gốc thẳng đứng sau lưng hắn Mục Phi Hải nhưng lại một quyền trực tiếp oanh kích tại không có bất kỳ chuẩn bị Mạc Tinh Hán trên người. Cuồng bạo lực lượng lập tức bộc phát, bị đánh trở tay không kịp Mạc Tinh Hán căn bản còn không có kịp phản ứng, nhục thể của hắn cũng đã bị đánh bạo trở thành một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, cái kia tổ thánh, thì ra là Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ. Vô hạn lưu đầy. Mạc Tinh Hán thậm chí đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, linh hồn của hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ lưu đầy đến thái cổ bên trong chiến trường. Mạc Tinh Hán bị lưu đầy về sau, Mộ Dung Vũ cùng Mục Phi Hải cũng bị hắn lưu đầy đến thái cổ chiến trường trong. Mà khi bọn hắn đến thái cổ chiến trường về sau, nhưng lại phát hiện Mạc Tinh Hán đúng là đã khôi phục thân thể, lúc này đang tại cùng An Cao Hàn bọn người đại chiến tại một khối. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đúng là đánh cách lực lượng ngang nhau. Bất quá, đem làm Mục Phi Hải gia nhập chiến trường về sau, Mạc Tinh Hán mà bắt đầu bi kịch rồi. Mục Phi Hải, ngươi cái này tạp chủng, lại dám ám toán ta. Các ngươi Thiên Cương Tông đây là muốn cùng chúng ta cửu đỉnh cửa mở chiến sao? Mạc Tinh Hán trong lòng tức giận, lửa giận ngút trời giống giận. Nhìn thấy Mục Phi Hải giết qua ra, hắn trực tiếp bỏ qua Tiểu Bạch ba người. Đối với Mục Phi Hải chính là một vòng cuồng phong như mưa rào công kích, điên cuồng công kích đuổi giết Mục Phi Hải thiếu chút nữa một hơi thở không được đến rồi. Bất quá, rất nhanh Tiểu Bạch bọn hắn liền lại lần nữa giết đi lên. Tại bốn người công kích phía dưới, Mạc Tinh Hán nhanh chóng đã rơi vào hạ phong, cuối cùng tức thì bị áp chế đánh. Đều là thánh bảng cường giả, hắn so cẩu nguyên lượng chinh lệch nhiều lắm. Cho ta trấn áp. Sau nửa canh giờ, theo Mục Phi Hải một tiếng gầm lên, Mạc Tinh Hán rốt cuộc bị trấn áp rồi. Mục Phi Hải, ngươi nhất định phải chết. Chuyện này cẩu đỉnh môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bị trấn áp về sau, Mạc Tinh Hán yêu nguyên tại mắng. Mạc Tinh Hán, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, từ hôm nay bắt đầu, ngươi cùng chúng ta là giống nhau. Ta và ngươi đều là thánh chủ nô lệ. Mục Phi Hải một cước đem Mạc Tinh Hán cho đạp bay đi ra ngoài, đồng thời hung dữ nói. Tựa hồ, hắn muốn đem trước kia từ trên người Mạc Tinh Hán đã bị oán khí đều cho phát tiết đi ra. Thánh chủ nô lệ. Ngươi đã trở thành nô lệ. Mạc Tinh Hán chấn kinh rồi. Mục Phi Hải thực lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng cũng là thánh bảng cường giả. Ai có thể đủ chấn áp, có thể trở thành chủ nhân của hắn? Chẳng lẽ là Chí Tôn? Chỉ là Chí Tôn cần bọn hắn với tư cách nô lệ sao? Hơn nữa, khống chế thánh địa thánh bảng cường giả, cái này không thể nghi ngờ tựu là động thổ trên đầu thái tuế. Một khi bị phát hiện, như vậy sẽ gặp đụng phải thánh địa vĩnh hằng đuổi giết. ngay cả là chí tôn cũng gánh không được một cái thánh địa toàn lực đuổi giết. Mạc Tinh Hán trong nội tâm vô cùng rung động, trong rung động cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn tương đương hiếu kỳ Mục Phi Hải trong miệng chính là cái kia thánh chủ rốt cuộc là ai. Mạc Tinh Hán, mặc kệ mệnh a. Mục Phi Hải bùm bùm cách cách lại lần nữa cuồng đánh Mạc Tinh Hán dừng lại, sau đó một tay đem Mạc Tinh Hán nhấc lên, giống như là dẫn theo con gà con đồng dạng, cuối cùng đưa hắn nhét vào Mộ Dung Vũ dưới chân. Thánh chủ, thằng này ta tựu giao cho ngươi rồi. Mục Phi Hải cung kính đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Mạc Tinh Hán lập tức chấn kinh rồi, cái này tổ thánh tựu là Mục Phi Hải trong miệng thánh chủ. Chính là hắn đã khống chế Mục Phi Hải. Hắn không phải là cái tổ thánh sao? Lúc nào tổ thánh có thực lực này rồi hả? Thánh bảng cường giả linh hồn là cực kỳ cường đại rồi, bình thường hỗn độn tổ thánh đều không thể khống chế linh hồn của bọn hắn. Húng chi chỉ là một cái tổ thánh. Bất quá, hắn từ trên người Mộ Dung Vũ cảm thấy quen thuộc khí tức. Không phải là mới tại Mục Phi Hải trong doanh chứng chính là cái kia tổ thánh là ai. Lại liên tưởng đến trước kia Mục Phi Hải xưng hô. Mạc Tinh Hán sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Ngươi là Mộ Dung Vũ. Vương Bát Đàn, ngươi bây giờ mới biết được lão đại. Tiểu Bạch khó chịu mắng một câu. Mà Mộ Dung Vũ đều lười nói chuyện, chỉ là thò ra bàn tay lớn, một tay lấy Mạc Tinh Hán cho chộp vào rảnh tay bên trên. Dù sao, chỉ cần đem Mạc Tinh Hán cho khống chế về sau, đây hết thảy hắn cũng biết đấy. Mạc Tinh Hán tuy nhiên cường đại hơn Mục Phi Hải không ít, bất quá tại dưới sự khống chế yêu nguyên chạy không thoát bị Mộ Dung Vũ khống chế linh hồn kết cục. Cuối cùng, Mạc Tinh Hán cũng đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Mạc Tinh Hán, hiện tại cảm giác như thế nào? Đem làm Mộ Dung Vũ hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Mục Phi Hải đã đi tới, cười hắc hắc. Mạc Tinh Hán sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, một bước bước ra trực tiếp vọt tới Mục Phi Hải phía trước. Sau đó thần quyền vô địch, một quyền trực tiếp đuổi giết tại Mục Phi Hải trên miệng. Răng rắc. Không có bất kỳ phòng bị, Mục Phi Hải toàn bộ mặt đều bị làm bể. Đồng thời cả người hắn cũng đều bị đánh bay đi ra ngoài. Hỗn đan. Mục Phi Hải trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, trong thời gian ngắn cũng đã chữa trị bị đánh nát mặt. Lập tức hắn liền nổi giận đùng đùng lao đến, đằng đằng sát khí bộ dáng muốn đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, nguyên gốc thẳng mặt đen lên Mạc Tinh Hán lúc này lại là tươi cười rạng rỡ. Mục Phi Hải, lúc trước ngươi không phải đánh ta đánh được rất vui vẻ sao? Hiện tại chúng ta đến luyện luyện. Mạc Tinh Hán cười lớn tiến lên trước một bước trực tiếp nghênh hướng Mục Phi Hải. Được rồi, ta đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi nhiều như vậy. Nhìn thấy Mạc Tinh Hán đã đi tới, Mục Phi Hải dứt khoát giả chết. Nếu là hắn thực cùng Mạc Tinh Hán đánh đó chính là hắn ngu xuẩn. Hắn rất rõ ràng không phải đối thủ của Mạc Tinh Hán. Cùng hắn đánh thuần thục tìm tai vạ. Tốt rồi, đừng đùa trước làm chính sự. Mộ Dung Vũ lúc này nói một câu, sau đó, Mục Phi Hải cùng Mạc Tinh Hán hai người liền ngoan ngoãn đi tới Mộ Dung Vũ bên người, không dám thở mạnh. Bọn hắn mặc dù mới theo Mộ Dung Vũ, nhưng cũng biết Mộ Dung Vũ tính cách. Nếu là bọn họ dám can đảm thì sủng mà kêu, nói không chừng cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ cho chém. Nói như vậy, thánh chủ chúng ta muốn đem lúc này đây bát đại thắng địa thánh bảng cường giả cho một mẻ hốt gọn. Nghe được Mộ Dung Vũ kế hoạch về sau, Mạc Tinh Hán lập tức chấn kinh rồi. Nhưng là rất nhanh đấy, hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng. Mộ Dung Vũ kế hoạch không thể nghi ngờ là cực kỳ gan lớn đấy. Nhưng nếu thật có thể đã khống chế những này thánh bảng cường giả, sau đó chậm rãi sơi tái tất cả đại thánh địa, đợi một thời gian, Mộ Dung Vũ nhất định quân lâm cái này bát đại thánh địa, trở thành bát đại thánh địa chi chủ. Đến lúc đó, quân lâm toàn bộ thánh giới cũng không phải vấn đề gì. Mà một khi Mộ Dung Vũ quân lâm thánh giới, như vậy bọn hắn những người này chính là lão thần tử rồi. Cái kia sẽ là vô cùng vinh quang thời khắc. Vừa nghĩ tới sau này mình sẽ đuổi theo Mộ Dung Vũ thống nhất thánh giới, Mạc Tinh Hán cùng Mục Phi Hải trong lòng hai người tự vô cùng kích động. Kế tiếp, mục tiêu của chúng ta là Trùng Tiêu phái thánh bảng cường giả. Mộ Dung Vũ hơi chút trầm ngâm một chút, liền dẫn Mục Phi Hải cùng Mạc Tinh Hán đã đi ra thái cổ chiến trường. Sau đó, hơi chút bố trí một lúc sau, Mộ Dung Vũ liền xếp đặt thiết kế đưa tới Trùng Tiêu phái chính là cái kia thánh bảng cường giả. Tại mọi người phối hợp phía dưới, cái kia cường giả thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, tựu đần độn u mê đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ thủ hạ đã có 5 cái thánh bảng cấp bậc cường giả. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1659, Mai Hồng Diệp, chương 1659, Mai Hồng Diệp. Vây công Vô Gian Đạo cùng Thánh Tông ngoại trừ Vô Song Cung bên ngoài còn lại bát đại thánh địa toàn bộ đến đông đủ. Mà ngoại trừ chân vũ thánh điện thánh bảng cường giả cẩu nguyên lượng cho Mộ Dung Vũ bọn người ship đặt thiết kế đánh cái bị dày vò bên ngoài, còn lại 7 đại thánh địa còn có 7 cái thánh bảng cấp bậc cường giả. Cẩu đỉnh môn Thiên Cương Tông 2 cái tông môn thánh bảng cường giả đã bị Mộ Dung Vũ khống chế. Tại kế tiếp trong thời gian, Mộ Dung Vũ lại dùng đồng dạng kế hoạch đem mặt khác mấy cái thánh địa thánh bảng cường giả cả đám đều dụ dỗ đi qua. Tại Mộ Dung Vũ bọn người phối hợp phía dưới, nguyên một đám thánh bảng cường giả không có bất kỳ ngoài ý muốn toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Thậm chí, Mộ Dung Vũ khống chế thánh bảng cường giả nhiều hơn về sau, căn bản không cần đưa bọn chúng lưu đày tiến vào thái cổ chiến trường động thủ lần nữa rồi. Dù khiến cho bọn họ chạy tới về sau, mấy cái thánh bảng cường giả đồng thời đột nhiên ra tay. Sau đó cái kia thánh bảng cường giả liền bi kịch rồi. 7 cái thánh địa thánh bảng cường giả có 8 cái bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Cuối cùng, duy chỉ có Bích Lạc Cung một nữ tính thánh bảng cường giả không có bị khống chế ở. Vốn, Mộ Dung Vũ đối với Bích Lạc Cung cũng là có không ít hảo cảm đấy. Nhưng là, lúc này đây Bích Lạc Cung vậy mà lẫn vào. Tự nhiên như thế. Như vậy Bích Lạc Cung tự nhiên chính là Mộ Dung Vũ cửu nhân. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay sẽ bỏ qua Bích Lạc Cung cái kia cường giả đấy. Bất quá, Bích Lạc Cung cái kia cường giả căn bản cũng không có tới. Cái này để cho Mộ Dung Vũ kế hoạch thoáng cái tựu rơi vào khoảng không. Cũng không thể bọn hắn một đám người trực tiếp giết đi qua a. Dạng như vậy sẽ khiến cho người khác chú ý. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ hay vẫn là đem Tiểu Bạch bọn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó Mộ Dung Vũ ẩn lấy thân đi, vụng trộm ẩn núp tới. Bích Lạc Cung trong doanh trướng, Mai Hồng Diệp chính bàn ngồi ở bên trong tu luyện. Đây là một cái có khuyên thành tuyệt sắc vẻ đẹp mạo cô gái xinh đẹp. Một thân màu đỏ rực váy dài phụ trợ lấy nàng cái kia uyển chuyển dáng người, để cho người không tự giác liền đem ánh mắt xuyên suốt tại trên người nàng. Bất quá, Mai Hồng Diệp tuy nhiên xinh đẹp như hoa, nhưng là còn so ra kém Triệu Chỉ Tình. Hơn nữa cũng so ra kém bị hồn linh quả cải tạo thân thể cùng linh hồn Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên. Tuy nhiên Lam Khả Nhi bốn người còn không có tỉnh lại. Nhưng là lúc này lại là đã khôi phục đến các nàng nguyên bản bộ dạng rồi. Có lẽ là bởi vì hồn linh quả quan hệ, khí chất của các nàng so với trước rất tốt, nhìn về phía trên càng thêm xinh đẹp. Tin tưởng một khi các nàng tỉnh lại, cái kia khẳng định siêu việt trước kia. Động thủ. Mộ Dung Vũ vụng trộm ẩn núp đến Mai Hồng Diệp phủ cận, sau đó lặng lẽ mở ra Hà Đồ Lạc Thư. Theo hắn một tiếng gầm lên, 9 cái thánh bảng cường giả trực tiếp từ trong Hà Đồ Lạc Thư vọt ra. Người còn không có ly khai Hà Đồ Lạc Thư, Tiểu Bạch bọn hắn cường đại vô cùng công kích liền toàn bộ nghiêng đi ra ngoài, đuổi giết hướng Mai Hồng Diệp. Bất quá, công kích của bọn hắn đều là một ít chói buộc, khống chế loại kỹ năng. Bọn hắn cũng không phải muốn giết chết Mai Hồng Diệp, mà chỉ là muốn khống chế được nàng mà thôi. Mọi người ra tay tự nhiên không cách nào tiếp tục che giấu lực lượng chấn động rồi. Mà với tư cách thánh bảng cường giả Mai Hồng Diệp thì là trước tiên liền phát hiện dị thường. Mai Hồng Diệp trước tiên không phải ngăn cản, mà là thân hình nhoáng một cái trực tiếp hướng về sau đụng phải đi ra ngoài. Tư không bị đụng nát ra một cái cực lớn lỗ thủng, Mai Hồng Diệp liền muốn từ nơi này lỗ thủng trong bỏ trốn đi ra ngoài. Chỉ là đánh lén nàng thế nhưng mà chín cái thánh bảng cường giả. Chín cái thánh bảng cường giả là cái gì khái niệm? Hơn nữa trong đó còn có thực lực so Mai Hồng Diệp cường đại hơn thánh bảng cường giả. Mai Hồng Diệp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tiểu bạch những người này cũng không phải ăn chay đấy. Cho ta đã trấn áp. Ăn Cao Hàn khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn thò ra, đáng sợ băng hàn chi lực bộc phát ra. Toàn bộ doanh chứng hư không đều bị đóng băng đọng lại lên. Mai Hồng Diệp thân hình cũng bị ngưng kết rồi. Tuy nhiên không đến trong nháy mắt thời gian liền bị nàng bật nát rồi. Nhưng là tiểu bạch đẳng cấp 8 người cũng không phải đến xem trò vui đấy. Không đến trong nháy mắt thời gian đã đầy đủ bọn hắn trấn áp Mai Hồng Diệp rồi. 8 người đồng loạt ra tay tại Mai Hồng Diệp chấn vỡ ngưng kết chi lực đồng thời cũng đã hung hăng đè ép xuống dưới. Mai Hồng Diệp phát ra một tiếng rên rĩ, rốt cuộc không cách nào ngăn cản. Đáng sợ vô cùng lực lượng đã sinh sinh đem nàng cho đã trấn áp xuống dưới. Mà ở trong quá trình này, lực lượng của nàng đã bị phong ấn. Các ngươi, đây là vì cái gì? Nhìn xem Mục Phi Hải, Mạc Tinh Hán bọn người, Mai Hồng Diệp vẻ mặt bi phẫn chi sắc. Những người này đều là tất cả đại thánh địa thánh bảng cường giả. Chỉ là bọn hắn vì sao liên thủ đánh lén mình? Mai Hồng Diệp cực kỳ khó hiểu. Không có vì cái gì, đây là ta yêu cầu bọn hắn làm đấy. Mộ Dung Vũ theo trong hư không dẫm trận tại chỗ mà ra, cuối cùng đứng tại Mai Hồng Diệp trước mặt, nhìn đối phương nhàn nhạt nói ra. Mộ Dung Vũ, các ngươi như thế nào cùng Mộ Dung Vũ tại một khối? Mai Hồng Diệp trong nội tâm bị chấn động rồi, trăm mối vẫn không có cách giải. Mộ Dung Vũ cùng bọn họ chính là cừu địch quan hệ, căn bản không có khả năng đi cùng một chỗ. Mà nàng thì là căn bản không muốn qua Mục Phi Hải bọn người đã bị Mộ Dung Vũ đã thu phục được. Chuyện này nói ra hoảng sợ đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Nhưng đây cũng là sự thật. Thánh chủ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, Mục Phi Hải bọn người đồng thời tất cung tất kính thi lễ một cái. Chứng kiến kiệt ngao bất tuần bọn hắn tại Mộ Dung Vũ trước mặt ngoan ngoãn bộ dáng, Mai Hồng Diệp lại là khó hiểu rồi. Nàng dám thề, hôm nay gặp được sự tình cơ hồ là nàng cả đời này gặp được qua rủi gì nhất sự tình một trong rồi. Không có gì, bọn hắn đã thần phục ta. Mai Hồng Diệp, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội thần phục ta. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Không có khả năng. Mai Hồng Diệp thốt ra. Mở cái gì vũ trụ vui đùa. Mục Phi Hải đẳng cấp thánh bảng cường giả đều thần phục Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ là cường đại không giả, nhưng dù sao chỉ là một cái tổ thánh, mà không phải cái gì chí tôn, lại càng không là cái gì chúa tể. Chẳng lẽ nói bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ nhất định sẽ trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Cho nên sớm nịnh bợ. Nhưng là Mộ Dung Vũ có thể trở thành hay không hỗn độn trưởng khống giả còn là một vấn đề, bọn hắn không có khả năng sớm như vậy tự đi theo Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ hiện tại tựu là hỗn độn trưởng khống giả mà nói, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả đi theo đấy, nhưng vấn đề là, hắn không phải a. Trong khoảng thời gian ngắn, Mai Hồng Diệp cảm giác được đầu óc của mình không đủ dùng. Nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Mai Hồng Diệp, với tư cách bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu tranh thủ thời gian thần phục thánh chủ a. Hôm nay ngươi lại có một cách lựa chọn, cái kia chính là thần phục thánh chủ. Chẳng qua là chủ động thần phục cùng bị động thần phục mà thôi. Mục Phi Hải tiến lên trước một bước, trầm giọng nói với Mai Hồng Diệp. Tuy nhiên Mục Phi Hải chính là mấy đại thánh địa thánh bảng cường giả trong yếu nhất chính là cái kia. Nhưng là ai bảo hắn là người thứ nhất bị Mộ Dung Vũ thu phục chiếm được người đâu. Tự nhiên đấy, thân phận của bọn hắn không thể nghi ngờ tựu so những người khác cao một chút như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi. Không, ta sẽ không thần phục đấy. Mai Hồng Diệp với tư cách thánh bảng cường giả, cái này tôn nghiêm vẫn phải có. Nàng là tuyệt đối sẽ không thần phục đấy. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng hàn mang, tiến lên một bước, một chưởng đem Mai Hồng Diệp cho gõ hôn mê bất tỉnh. Sau đó trực tiếp cho đã thu phục được. Không lâu về sau, Mộ Dung Vũ về tới Mục Phi Hải trong doanh trướng, mà bảy đại thánh địa thánh bảng cường giả toàn bộ ở đây. Nhiệm vụ của các ngươi tựu là trở về từng người trong môn phái cho ta nằm vùng. Cho ta tìm hiểu vô gian đạo đạo chủ cùng nhân tộc đại liên minh sự tình. Có cái gì tin tức trọng yếu trước tiên phản hồi tới. Mộ Dung Vũ quét mọi người liếc, trầm giọng nói ra. Thánh chủ, ta có một cái tình báo cần bẩm báo. Mai Hồng Diệp chần chờ một chút, cuối cùng hay vẫn là ra khỏi hàng nói ra. Theo Mục Phi Hải về sau, Mộ Dung Vũ đã thu phục được thánh bảng cường giả về sau cũng không có đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Dù sao, bọn hắn mặc dù là của mình nô lệ cũng là có đấy. Mộ Dung Vũ không muốn xâm phạm bọn hắn. Huống hồ, bọn hắn lại không thể phản bội hắn. Nói, ta nhận được tin tức, chúng ta biết Lạc Cung đã mời ra Chí Tôn Khí ít ngày nữa về sau muốn đến tại đây. Đến lúc đó, tại mấy người chúng ta thánh bảng cường giả liên thủ, chúng ta có thể hoàn toàn bộc phát ra Chí Tôn Khí uy năng, có khả năng một lần hành động phá vỡ vô gian đảo hộ núi đại trận. An Cao Hàn sắc mặt mãnh liệt biến đổi, mà những người khác sắc mặt cũng là mãnh liệt biến đổi. An Cao Hàn biến sắc là vì bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi bộc phát ra toàn bộ uy năng Chí Tôn Khí. Mà mặt khác thánh bảng cường giả biến sắc đó là bởi vì bọn hắn căn bản không có thu được tin tức kia. Hơn nữa bọn hắn trong thế lực cũng không có quyết định kia. Mà Bích Lạc Cung cái thứ nhất mời ra Chí Tôn Khí, rất rõ ràng chính là muốn độc chiếm vô gian đảo hết thảy bảo vật. Thật sự là đánh chính là ý kiến hay. Thử hỏi, có Chí Tôn Khí ở đây, những thứ khác thánh địa ai dám theo trong tay bọn họ cướp đoạt đồ đạc? Thánh chủ, chuyện này không dễ làm a. Mục Phi Hải nhíu mày nói ra. Tuy nhiên, bọn hắn đã đều không đang suy nghĩ từng người thế lực lợi ích. Nhưng là bọn hắn bây giờ là Mộ Dung Vũ nô lệ, mà Mộ Dung Vũ lại là vô gian đạo đệ tử. Bọn hắn đây là đang lo lắng vô gian đạo. Lão đại, dứt khoát chúng ta trực tiếp chặn giết Bích Lạc Cung cường giả, đã khống chế bọn hắn thánh bảng cường giả, cướp lấy bọn hắn Chí Tôn Khí. Tiểu Bạch phun thở ra một hơi ồm ồm nói. Chủ ý này không sai. Tất cả mọi người mặt mày hớn hở. Mà bắt đầu. Bọn hắn hiện tại có 10 cái thánh bảng cường giả, mà Bích Lạc Cung bên kia tính toán đâu ra đấy cũng tựu 2-3 cái thánh bảng cường giả, căn vốn cũng không phải là bọn hắn đồng thủ. Hơn nữa, thánh bảng cường giả không đủ, nhưng lại không cách nào tế ra Chí Tôn Khí, bộc phát ra toàn bộ uy năng. Kể từ đó, những người kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Thậm chí, đã khống chế đối phương Chí Tôn Khí cùng thánh bảng cường giả về sau, Mộ Dung Vũ còn có thể quân lâm Bích Lạc Cung. Một lần hành động đem Bích Lạc Cung cho thu phục chiếm được. Hồng Diệp, bọn hắn lúc nào đến? Mộ Dung Vũ suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Tiểu Bạch cái chủ ý này có thể thực hiện, vì vậy liền nhìn về phía Mai Hồng Diệp. Một ngày sau đó sợ là muốn đến rồi. Thánh chủ, nếu là chúng ta muốn mai phục mà nói, chỉ có thể rời xa tại đây. Mai Hồng Diệp đã là Mộ Dung Vũ nô lệ, tự nhiên là dùng Mộ Dung Vũ lợi ích vì điểm xuất phát. Tốt! Các ngươi lập tức đều trở về, sau đó vụng trộm ly khai tại đây. Chúng ta lúc này đây muốn đoạt lấy Chí Tôn Khí quân lâm Bích Lạc Cung. Mộ Dung Vũ hào khí ngất trời, phất tay phân phát mọi người. Lão đại, lúc này đây quân lâm Bích Lạc Cung về sau, phải chăng cũng đem mặt khác thánh địa cho san bằng rồi hả? Dạng như vậy, chúng ta tựu cơ bản có thể thống nhất nhân tộc rồi. Cạc cạc. Mọi người rời đi về sau, Tiểu Bạch liền hưng phấn vô cùng nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, san bằng những thứ khác thánh địa, nào có dễ dàng như vậy. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1660. Chặn giết đoạt chí tôn khí. Chương 1660. Chặn giết đoạt chí tôn khí. Từng cái thánh địa nội tình đều là cực kỳ khủng bố đấy, tuyệt đối không chỉ là biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Biểu hiện ra xem ra, như là Thiên Cương Tông cũng chỉ có 5 cái thánh bảng cường giả. Nhưng cái này là Thiên Cương Tông thực lực chân chính sao? Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không cho rằng như thế đấy. Mộ Dung Vũ tuy nhiên không biết những thứ khác thánh địa có hay không như là Vô Gian Đạo loại thực lực này đạt tới cảnh giới nhất định về sau sẽ thoát ly môn phái hành vi. Nhưng là, hắn tuyệt đối không tin Thiên Cương Tông cái này thánh địa cũng chỉ có 5 cái thánh bảng cường giả. Bởi vậy, dù là Thiên Cương Tông hiện tại cũng chỉ có 3 cái thánh bảng cường giả, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức giết đến tận đi quân lâm Thiên Cương Tông. Thương Vũ Thành chính là Vô Gian Đạo phủ cận một tòa tiểu thành. Xưa nay tại đây cũng không có bao nhiêu cường giả quang lâm. Thậm chí đi ngang qua đều không có. Nhưng là hôm nay, nhưng lại nghênh đón 3 cái khách không mời mà đến. 3 người này đều là xinh đẹp như hoa nữ tử. Nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, ăn nói có ý tứ. Các nàng 3 cái chính là Bích Lạc Cung mang theo chí tôn khí mà đến thánh bảng cường giả. Mang theo chí tôn khí đến tan vỡ Vô Gian Đạo, cướp lấy Vô Gian Đạo đạo thống, chính là Bích Lạc Cung cung chủ cực lớn giã tâm một trong. Bích Lạc Cung tuy nhiên là thập đại thánh địa một trong, nhưng là thực lực càng chỉ là thập đại thánh địa trung hạ du mà thôi. Hơn nữa, những năm này đến nay, Bích Lạc Cung xu hướng suy tàn càng phát ra rõ ràng rồi. Không có bao nhiêu thiên tài đệ tử, lại như vậy tiếp tục nữa mà nói, Bích Lạc Cung cái này thánh địa tựu danh nghĩa rồi. Bích Lạc Cung cung chủ là quả quyết sẽ không chứng kiến việc này phát sinh đấy. Nàng không chỉ muốn cứu vãn Bích Lạc Cung loại này xu hướng suy tàn, còn muốn chấn hưng Bích Lạc Cung trở thành thập đại thánh địa đứng đầu. Chỉ cần đạt được Vô Gian Đạo đạo thống, như vậy Bích Lạc Cung sẽ gặp lăng không nhiều ra vài món chí tôn khí. Hơn nữa, chí tôn khí cũng không chân quý nhất đấy. Chân quý nhất hợp lý thuộc Vô Gian Đạo đạo thống. Mà chỉ cần đạt được Vô Gian Đạo đạo thống, như vậy Bích Lạc Cung cung chủ liền có thể đem hai đại thánh địa đạo thống dung hợp trở thành nhất thể. Nàng đúng là muốn nhờ cơ hội này một lần hành động đột phá cảnh giới đạt tới chí tôn chi cảnh. Một khi trở thành chí tôn, mặc dù không cách nào trở thành thập đại thánh địa đứng đầu, vậy cũng tuyệt đối là thập đại thánh địa tốt 3 tồn tại. Bởi vậy, một đạo gia mệnh lệnh ra, Bích Lạc Cung 3 cái thánh bảng cường giả liền mang theo chí tôn khí xếp qua đến rồi. Bất quá lúc này đây là tuyệt mật hành động, muốn tại cái khác thánh địa kịp phản ứng trước kia đem Vô Gian Đạo cho công phá, đạt được Vô Gian Đạo đạo thống. Bất quá, bởi vì đối với Vô Gian Đạo trước mắt tình thế không biết, Bích Lạc Cung cái này 3 cái thánh bảng cường giả liền thông chi Mai Hồng Diệp tại Thương Vũ Thành tụ đầu thương lượng kế hoạch, sau đó căn cứ công phá Vô Gian Đạo. Chỉ là, làm cho các nàng không thể tưởng được chính là, Mai Hồng Diệp lại bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn, đã trở thành thánh tông người. Tự nhiên đấy, kế hoạch của các nàng cũng tự tiết lộ ra ngoài rồi. Nếu là Mai Hồng Diệp không có bị Mộ Dung Vũ khống chế linh hồn mà nói, Vô Gian Đạo vào hôm nay ở trong tuyệt đối sẽ bị công phá. Thậm chí, Mộ Dung Vũ bọn hắn cũng không kịp chuyển di Vô Gian Đạo đạo thống. Mà trước kia Mai Hồng Diệp sở dĩ không có bị Mục Phi Hải dụ dỗ đi qua, cũng chính bởi vì đã biết Bích Lạc Cung kế hoạch. Sư tỷ, ta như thế nào cảm thấy một tia tâm thần có chút không tập trung? Tựa hồ đem có cái gì không tốt sự tình phát sinh đồng dạng. Thương Vũ Thành một người bình thường trong khách sạn, Bích Lạc Cung 3 cái thánh bảng cường giả tụ tập tại trong một cái phòng, mà một cái trong đó nữ tử đột nhiên cau lại lông mày đối với hai người khác nói ra. Tại Bích Lạc Cung thực lực thuộc về cùng một cái cảnh giới đấy, các nàng bối phận liền là giống nhau. Nói cách khác, chỉ cần là thánh bảng cấp bậc cường giả, bất luận các nàng nguyên bản bối phận có bao nhiêu sai biệt, nhưng là từ khi đã trở thành thánh bảng cường giả về sau, các nàng lại càng là ngang hàng đấy. Không chỉ là Bích Lạc Cung, hắn thế lực của hắn cũng đều là như thế. Nói chuyện chính là trong ba người nhỏ nhất đấy, gọi là Thạch Ngọc Băng. Mà hai người khác tắc thì phân biệt gọi là Nhiêu Thanh Sương, Đinh Ngưng Tuyết. Tiểu sư muội, ngươi phải chăng quá khẩn trương? Chúng ta lúc này đây có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Chúng ta ba cái thánh bảng cường giả, hơn nữa một kiện chí tôn khí, trừ phi đại lượng thánh bảng cường giả vây công chúng ta, nếu không ai là đối thủ của chúng ta. Đinh Ngưng Tuyết vừa cười vừa nói. Đối với Đinh Ngưng Tuyết cùng Thạch Ngọc Băng hai người mà nói, Nhiêu Thanh Sương tính cách so sánh lãnh liệt, giống như băng tuyết mỹ nhân. Đúng lúc này nàng cũng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu biểu thị đồng ý Đinh Ngưng Tuyết nói chuyện. Bích Lạc Cung cùng Thiên Cương Tông đồng dạng có 5 cái thánh bảng cường giả. Ngoại trừ các nàng 3 cái cùng Mai Hồng Diệp bên ngoài còn có một thánh bảng cường giả, thì ra là Bích Lạc Cung thực lực bây giờ mạnh nhất Bích Lạc Cung cung chủ. Bích Lạc Cung cung chủ tại thánh bảng bài danh hắn cao, phía trước một châm nổi. Thực lực mạnh cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, lúc này đây nàng liền tỏa trấn Bích Lạc Cung cũng không đến. Sư tỷ đến rồi. Thạch Ngọc Băng đột nhiên tinh thần chấn động, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ quen thuộc mà lại ít xuất hiện khí tức đang từ Thương Vũ Thành bên ngoài rách nát rồi hư không kích xạ mà đến. Người kia đúng là Mai Hồng Diệp. Lúc này Mai Hồng Diệp nhưng lại đã biến ảo trở thành những người khác bộ dạng, cảnh giới cũng bị áp chế tại cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Cảm ứng được Mai Hồng Diệp khí tức, Thạch Ngọc Băng ba người cũng hơi chút đem khí tức của mình cho phóng ra đi ra ngoài. Lập tức, Mai Hồng Diệp liền nhanh chóng chạy tới các nàng chỗ trong khách sạn. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy Mai Hồng Diệp, Thạch Ngọc Băng không khỏi có chút hưng phấn lên. Mai Hồng Diệp nhìn thoáng qua Thạch Ngọc Băng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Chỉ là Thạch Ngọc Băng ba người các nàng đều không có chú ý tới Mai Hồng Diệp đôi mắt ở trong chỗ sâu cái kia một vòng lóe lên tức thì vẻ cổ quái. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuya trái. Thạch Ngọc Băng đang định muốn tiếp tục nói chuyện, Mai Hồng Diệp nhưng lại trước một bước mở miệng. Hiện tại cái gì đều đừng nói, ta lúc này đây đi ra sợ là bị người theo dõi rồi. Đinh Ngưng Tuyết ba người khẽ trao mày. Lúc này đây các nàng thế nhưng mà bí mật mà đến đấy, ít nhất tại đạt được vô gian đạo đạo thống trước kia thì không cách nào cho hấp thụ ánh sáng đấy. Mà nếu thật là có người theo dõi Mai Hồng Diệp tới lời nói, ba người các nàng vô cùng có khả năng bạo lộ. Dạng như vậy, một khi khiến cho mặt khác thánh địa cảnh giác, kế hoạch của các nàng tựu đã thất bại. Thương Vũ Thành phủ cận có một cái Thương Vũ Hạp Cốc, chỗ đó chính là một cái cấm bay khu vực. Chúng ta tới trước nơi nào đây, như thật đúng ai truy tung mà đến, dùng chúng ta bốn người người thực lực, ta hội gọi hắn có đến mà không có về. Mai Hồng Diệp đằng đằng sát khí nói. Đinh Ngưng Tuyết ba người liếc nhau một cái, sau đó đều là khẽ gật đầu. Các nàng ba cái căn bản cũng không có hoài nghi Mai Hồng Diệp. Nếu không là các nàng cần bảo trì bí mật, các nàng là tuyệt đối sẽ không chú ý tại Thương Vũ Thành tựu đại khai sát giới đấy. Bốn cái thánh bảng cường giả đã đầy đủ thúc giục các nàng chí tôn khí rồi. Mặc dù là chí tôn đến rồi các nàng cũng có chống cự tiền vốn. Lúc này bốn người tựu lặng lẽ rời đi Thương Vũ Thành, hướng phía Thương Vũ Hạp Cốc liền bay vút mà đi. Sư tỷ, tựa hồ thật đúng có người tại theo dõi chúng ta. Trên đường Thạch Ngọc Băng đột nhiên có chút không vui nói. Đinh Ngưng Tuyết cùng Nhiêu Thanh Sương không nói gì, nhưng sắc mặt của các nàng cũng lạnh xuống, sát cơ bắt đầu ẩn hiện. Thương Vũ Hạp Cốc chính là một đầu cực kỳ khổng lồ mà lại kẹp dài hạp cốc. Bất quá, ngoại trừ cấm bay bên ngoài, ngược lại là không có gì nguy hiểm. Đương nhiên, những thế lực kia cường đại hung thú đối với Nhiêu Thanh Sương các nàng mà nói cũng không phải vấn đề gì. Đúng là bởi vì như thế, đang nghe đề nghị của Mai Hồng Diệp về sau, các nàng liền không chút do dự sẽ cùng ý rồi. Vù! Vù. Mai Hồng Diệp một chuyến bốn người trực tiếp vọt vào Thương Vũ trong hạp cốc. Xa xa, nhìn xem Thạch Ngọc Băng ba người bị Mai Hồng Diệp mang theo cứ như vậy vọt vào Thương Vũ trong hạp cốc, Mục Phi Hải bọn người không khỏi lắc đầu lên. Cái này ba nữ nhân cũng quá thấy ngu chưa? Cứ như vậy tiến vào. Mạc Tinh Hán lắc đầu, vẻ mặt xem thường chi sắc nói. Hắc hắc, lúc trước ta bảo ngươi tới, ngươi lúc đó chẳng phải trực tiếp đã tới. Chớ nói chi là chúng ta còn không phải sư huynh đệ. Như đổi lại là ngươi, ngươi là có đi vào hay là không? Mục Phi Hải một mực đều Mạc Tinh Hán có ý kiến, lúc này càng là trào phúng nói ra. Mạc Tinh Hán lập tức trì trệ, mà những thứ khác thánh bảng cường giả cũng lòng có chút ngộ. Trừ phi là bản tính đa nghi người bên ngoài, bình thường người là căn bản sẽ không hoài nghi có hắn đấy. Mà lại Thạch Ngọc Băng ba người thực lực cường đại chính yếu nhất chính là còn có chí tôn khí. Mặc dù bên trong thực có âm mưu gì, mai phục các nàng cũng hoàn toàn không sợ. Tốt rồi, đã gậy ông đập lưng ông rồi, chúng ta cũng là thời điểm thu lưới rồi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Hắn cũng có chút ít kinh ngạc, đem Thạch Ngọc Băng các nàng dẫn tới, thật không ngờ đơn giản. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhiều ra ba cái thánh bảng cường giả. Mạc Tinh Hán hắc hắc cười quái dị, đi đầu bay lên trời, hướng phía Thương Vũ hạp tốc liền bay vút mà đi. Chầm đắc, ta cảm thấy một tia không đúng. Thương Vũ hạp cốc ở trong, Mai Hồng Diệp đột nhiên quát lạnh một tiếng, dừng lại thân hình. Chẳng lẽ là có mai phục? Thạch Ngọc Băng nhàn nhạt nói một câu, nàng tuy nhiên cảm thấy không đúng, nhưng cũng không có bất kỳ khẩn trương. Nhiêu Thanh Sương một mực lạnh lấy mặt càng phát ra lạnh. Đồng thời đấy, trong tay nàng càng là xuất hiện một cái màu xanh biếc đấy, giống như một cái lư hương giống như lớn nhỏ đấy, như là cung điện bình thường đấy. Không biết dùng cái gì tài liệu đúc thành pháp bảo. Đây cũng là Bích Lạc Cung trấn phái chí tôn khí Bích Lạc Cung. Bích Lạc Cung đã chí tôn khí đích danh xưng, cũng là tên thánh địa, càng là Bích Lạc Cung khai phái tổ sư tục danh bầu trời. Nếu có người bái kiến chí tôn khí Bích Lạc Cung mà nói, xứng đáng phát hiện nhân tộc thập đại thánh địa một trong Bích Lạc Cung tựu là hoàn toàn dựa theo chí tôn khí Bích Lạc Cung hàng nhái mà thành đấy. Thuật lại, chí tôn khí Bích Lạc Cung tựu là Bích Lạc Cung khai phái tổ sư cung để. Nhìn thấy Nhiêu Thanh Sương trong tay Bích Lạc Cung, Mai Hồng Diệp trong nội tâm không khỏi cả kinh. Người khác có lẽ không biết Bích Lạc Cung uy năng, nhưng là nàng nhưng lại thật sâu biết rõ Bích Lạc Cung là một kiện kinh khủng bực nào chí tôn khí. Hy vọng Thánh Chủ thật có thể đủ trấn áp các nàng. Mai Hồng Diệp trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Lập tức nàng liền cảm giác được một hồi áy náy. Một bên là thánh chủ, một bên là tình cảm thâm hậu sư tỷ muội. Oanh! Vừa lúc đó, một hồi kinh thiên nổ mạnh mãnh liệt truyền đến. Cùng lúc đó, Thạch Ngọc Băng ba người nhưng cảm giác trước mắt cảnh sắc một hồi biến ảo. Không đến trong nháy mắt thời gian, các nàng liền phát hiện chính mình lại bị truyền tống đến bất đồng không gian đi. Đây là ảo cảnh. Có phải các nàng thật đúng bị truyền tống đến bất đồng không gian đi? Các nàng trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này, Mộ Dung Vũ liền dẫn một đám thánh bảng cường giả minh mông cuồn cuộn giết tới đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1661. Chạy thoát. Sự tình lớn rồi. Chương 1661. Chạy thoát. Sự tình lớn rồi. Rất rõ ràng Thạch Ngọc Băng ba người các nàng là trúng kế. Thương Vũ Hạp Cốc chỉ là một cái khu vực cấm bay vực. Ngoại trừ không thể phi hành thuật bên ngoài, những thứ khác nguy hiểm đối với các nàng không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng là, đã sớm tại trước Mai Hồng Diệp đi Thương Vũ Thành thấy các nàng trước kia, Mộ Dung Vũ bọn người cũng đã liên thủ trong này bố trí một ít trận pháp. Những này trận pháp kỳ thật cũng không phải phức tạp gì cao minh trận pháp. Mộ Dung Vũ chẳng qua là tại nguyên chỗ đã thành lập nên mấy cái ảo trận cùng truyền tống trận mà thôi. Một khi Thạch Ngọc Băng các nàng tiến vào trận pháp bên trong, ảo trận lập tức sẽ gặp khởi động. Tiếp theo, truyền tống trận cũng bị kích hoạt. Tại các nàng kịp phản ứng trước kia, các nàng đã bị phân biệt truyền tống đến những thứ khác khu vực. Mà ở truyền tống trận một đầu khác, tắc thì cũng bị bố trí tốt lên rất nhiều ảo trận. Những này trận pháp không có gì lực công kích, nhưng là lợi dụng ảo cảnh lực lượng có thể trong thời gian ngắn đem Thạch Ngọc Băng các nàng ba người cho khốn ở một thời gian ngắn. Mà đoạn thời gian này thì là đầy đủ Mộ Dung Vũ bọn người đồng thủ. Tiểu mỹ nữ thúc thủ chịu trói đi. Mạc Tinh Hán nghe răng cười lấy, đi đầu xông vào ảo trận bên trong, nhanh chóng mãnh liệt vô cùng đánh giết hướng về phía khoảng cách bọn hắn gần đây Bích Lạc Cung Thánh Bảng cường giả Thạch Ngọc Băng. Mộ Dung Vũ một đoàn người vốn tự tiềm phục tại cái nào đó truyền tống trận mặt khác một bên. Bởi vậy, tại Thạch Ngọc Băng bị truyền tống tới trong nháy mắt, bọn hắn liền xuất thủ. Ngoại trừ Mai Hồng Diệp bên ngoài, Mộ Dung Vũ bên này chín cái thánh bảng cường giả đồng thời đánh ra mạnh nhất công kích. Hơn nữa, vì tốc chiến tốc thắng, Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không có tiến hành lực lượng công kích, cũng không có tiến hành linh hồn công kích, mà là triển khai tâm thần công kích. Thiên thần hạ phàm, thì ra là Thiên Vương Đại Thánh Thuật. Cùng ngày Vương Đại Thánh Thuật thi triển đi ra trong nháy mắt, Thạch Ngọc Băng tâm thần liền trì trệ. Mà gần kề cách này không đến 1% cách lập tức trong thời gian, An Cao Hàn, Mạc Tinh Hán bọn người công kích nhưng lại đã đuổi giết xuống dưới. Mà lúc này, tại ảo cảnh bên trong Thạch Ngọc Băng thậm chí còn không có kịp phản ứng. Phốc! Cuồng bạo vô cùng lực lượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đã trấn áp xuống. Tại đáng sợ lực lượng gần người trong nháy mắt, Thạch Ngọc Băng với tư cách thánh bảng cường giả, nàng bản năng phản ứng để cho nàng mãnh liệt phản ứng đi qua. Chỉ thấy nàng thân hình mãnh liệt hướng nghiêng đâm ở bên trong va chạm. Lập tức, một mảng lớn hư không trực tiếp bị đụng nát rồi. Mà Thạch Ngọc Băng thì là đã triển khai thân hình cho đến theo đụng nát hư không chạy đi. Chỉ là, An Cao Hàn bọn người chờ mong nhưng lại đã chuẩn bị thật lâu đấy. Ngay tại Thạch Ngọc Băng thân hình nhoáng một cái, cơ hồ chỗ sung yếu tiến không gian lỗ hổng, đồng thời, lực lượng của bọn hắn nhưng lại đã oanh xuống dưới. Lúc này Thạch Ngọc Băng tựu mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng đáng sợ sinh sinh đem thân hình của nàng cho trấn áp tại sâu trong lòng đất. Bị trấn áp về sau, Thạch Ngọc Băng lại há có thể là chín cái cùng cảnh giới cường giả đối thủ. Còn không có đợi đến nàng làm ra hữu hiệu phản ứng, cũng đã bị An Cao Hàn bọn hắn cho phong ấn lực lượng. Các ngươi! Thạch Ngọc Băng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đang muốn nói chuyện. Nhưng lại là bị Mộ Dung Vũ một quyền cho trực tiếp đánh ngất xỉu rồi. Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không thời gian đến thương hương tiếc ngọc. Đánh ngất xỉu Thạch Ngọc Băng về sau, Mộ Dung Vũ liền bắt được nàng tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư trong. Sau đó thời gian gia tốc, tại thánh giới mới đi qua một cái thời gian hô hấp, hắn liền dẫn Thạch Ngọc Băng xuất hiện. Bất quá, lúc này Thạch Ngọc Băng đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Thánh chủ, chúng ta đi trước thu phục chiếm được Đinh Ngưng Tuyết sư tỷ. Nhiêu Thanh Xương sư tỷ có được chí tôn khí, sợ là khó có thể thu phục chiếm được. Trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ về sau, Thạch Ngọc Băng cân nhắc sự tình cũng bắt đầu dùng Mộ Dung Vũ lợi ích làm trung tâm. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, vì vậy một chuyến 11 người triển khai thân hình, rách nát rồi không gian, biến thành một đạo hào quang xông về mấy ở ngoài ngàn dặm. Mấy ở ngoài ngàn dặm, vây khốn lấy Đinh Ngưng Tuyết ảo trận nổi không ngừng bộc phát ra một cổ khủng bố vô cùng khí tức. Thậm chí, một ít những thứ khác trận pháp đã bị Đinh Ngưng Tuyết cho đánh bại rồi. Những này trận pháp dù sao không phải cái gì cao minh trận pháp, có thể tạm thời vây khốn một cái thánh bảng cường giả thời gian dài như vậy đã tương đương cường đại rồi. Mà Mai Hồng Diệp thì là tại đây chút ít trận pháp bên ngoài, thần sắc đạm mạc nhìn xem bên trong đang tại phá trận Đinh Ngưng Tuyết. Tại Mai Hồng Diệp trong nội tâm, sớm đã không còn áy náy. Nàng hiện tại chỉ là muốn giúp trợ Mộ Dung Vũ đem Đinh Ngưng Tuyết thu phục chiếm được. Hai người các ngươi, như thế như vậy. Mộ Dung Vũ bọn người đuổi tới thời điểm ảo trận đã không sai biệt lắm bị phá mất. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nổi bật nhất kế, đem Mai Hồng Diệp cùng Thạch Ngọc Băng cho ở lại tại chỗ. Mà hắn cùng những người khác thì là tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó, Hà Đồ Lạc Thư liền biến ảo trở thành một hạt hơi bụi bám vào tại Thạch Ngọc Băng trên người. Oanh! Nhưng vào lúc này, một hồi nổ mạnh mãnh liệt truyền ra. Vây khốn lấy Đinh Ngưng Tuyết ảo trận rốt cuộc bị đánh bạo. Tiếp theo, mặt mũi tràn đầy lửa giận, đằng đằng sát khí Đinh Ngưng Tuyết liền nhanh chóng đã đi tới. Lúc này, Mai Hồng Diệp cùng Thạch Ngọc Băng rất nhanh xông tới. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Chúng ta tựa hồ trong người khác mai phục. Thạch Ngọc Băng sốt ruột nói, đồng thời hướng phía Đinh Ngưng Tuyết. Liền đã đến gần đi qua. Mà Mai Hồng Diệp thì là không nói gì, chỉ là vẻ mặt vẻ xấu hổ, tràn ngập tự trách chi sắc đi theo Thạch Ngọc Băng đi tới. Sư muội, các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy trước mặt mà đến Thạch Ngọc Băng bọn người, Đinh Ngưng Tuyết trong nội tâm thở dài một hơi, quan tâm hỏi ý kiến hỏi một câu. Nàng căn bản cũng không có hoài nghi tới Mai Hồng Diệp. Dù sao, lúc ấy Mai Hồng Diệp cũng cùng một chỗ bị ám toán, rồi. Hơn nữa, bọn hắn tình như thủ túc, nàng thật đúng là không tin Mai Hồng Diệp hội hại hắn. Hai người chúng ta cũng là vừa mới phá vỡ trận pháp đi ra. Chỉ là đại sư tỷ còn không có đi ra. Chúng ta còn không biết đại sư tỷ bị nhốt tại đó. Đinh sư tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm đại sư tỷ a. Ta cảm giác được sự tình không đúng. Lúc này Thạch Ngọc Băng hai người đã đến gần Đinh Ngưng Tuyết. Đinh Ngưng Tuyết không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu quay người liền phải ly khai tại đây. Nhưng vừa lúc đó, oanh, oanh, Mai Hồng Diệp cùng Thạch Ngọc Băng đồng thời xuất thủ. Cùng nhau ra tay còn có Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới phần đông cường giả. 11 cái thánh bảng cường giả ra tay, hơn nữa còn là tại Đinh Ngưng Tuyết bên người, tại nàng không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống. Lúc này đây đánh lén so đánh lén Thạch Ngọc Băng còn muốn gọn gàng. Đinh Ngưng Tuyết thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, cũng đã bị chế ngự rồi. Sau đó, Mộ Dung Vũ tiện lợi dùng Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian năng lực trong thời gian ngắn nhất đem Đinh Ngưng Tuyết cho đã khống chế. Lập tức, Mộ Dung Vũ bọn người lại lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Duy chỉ có lưu lại Mai Hồng Diệp ba người hướng phía vây khốn Nhiêu Thanh Xương trận pháp cái kia bên cạnh liền nhanh chóng kích xạ mà đi. Ba cái trận pháp tầm đó kém cũng tựu vài ngàn dặm, các nàng tuy nhiên không cách nào phi hành, nhưng là nguyên một đám tốc độ đều không chậm. Rất nhanh liền tới đến vây khốn Nhiêu Thanh Xương trận pháp phủ cận. Chỉ là, làm cho các nàng kinh ngạc đến ngây người chính là, vây khốn Nhiêu Thanh Xương trận pháp cũng sớm đã bị đánh phát nổ. Mà Nhiêu Thanh Xương tắc thì cũng đã mất đi bóng dáng. Ba người quá sợ hãi, vội vàng tại phủ cận tìm tòi lên. Nhưng là tìm tòi một lần về sau, vẫn không có chứng kiến Nhiêu Thanh Xương. Tựa hồ, Nhiêu Thanh Xương đã chạy thoát. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới Nhiêu Thanh Xương thực lực vậy mà mạnh như vậy, vậy mà tại ngắn như vậy trong thời gian tựu phá vỡ trận pháp mà chạy trốn. Nhiêu Thanh Xương chỉ là một cái thánh bảng cường giả mà thôi, chạy trốn còn không có gì. Mộ Dung Vũ cũng không thiếu như vậy một cái thánh bảng cường giả. Nhưng là nói không chừng nàng đã thấy được Thạch Ngọc Băng bọn người bị Mộ Dung Vũ mai phục sự tình. Nàng có khả năng biết rõ Mai Hồng Diệp cùng Mạc Tinh Hán bọn người đã bị Mộ Dung Vũ thu phục chiếm được sự tình. Một khi chuyện này truyền đi, nhân tộc mấy đại thánh địa sợ là sẽ phải đem hết toàn lực đuổi giết Mộ Dung Vũ. Thậm chí còn có thể khiến cho Chân Vũ Chí Tôn chú ý. Thậm chí Chân Vũ Chí Tôn còn có thể trực tiếp ra tay. Dù sao, Mộ Dung Vũ loại hành vi này thật sự là quá ác liệt rồi. Truy. Nhất định không thể để cho Nhiêu Thanh Xương chạy thoát, nhất định không thể để cho Nhiêu Thanh Xương đem những bí mật này cho nói ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt ra lệnh. Chỉ là, An Cao Hàn bọn người nhưng lại hai mặt nhìn nhau. Nhiêu Thanh Sương cố tình chạy trốn, đang lẩn trốn chạy trong quá trình, khẳng định đã sớm lau đi nàng lưu tại trong hư không hết thảy dấu vết. Bọn hắn mặc dù có thể truy tung một khoảng cách, nhưng cuối cùng hay vẫn là không cách nào đuổi theo Nhiêu Thanh Sương đấy. Hơn nữa, Nhiêu Thanh Sương lúc này sợ là đã rời xa tại đây rồi. Mộ Dung Vũ cũng biết ăn Cao Hàn bọn người khó xử, ngược lại là không nói gì. Bất quá, truy tung Nhiêu Thanh Sương, với hắn mà nói căn bản không phải chuyện này. Nhưng là hiện tại vấn đề chính là, hắn có thể không đuổi theo. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đem ăn Cao Hàn bọn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, mà hắn thì là triển khai tốc độ nhanh nhất, đuổi theo Nhiêu Thanh Sương lưu tại trong hư không khí tức nhanh chóng đuổi theo. Nhiêu Thanh Sương cũng sớm đã lau đi hết thảy tung tích. Nhưng là khí tức của nàng thì không cách nào lau đi đấy. Hơn nữa, thánh bảng cường giả khí tức cực kỳ dễ làm người khác chú ý, giống như là một con sông lớn bình thường ngang qua tại trong thiên địa, Mộ Dung Vũ nhắm mắt lại cũng có thể chứng kiến. Tại Mộ Dung Vũ truy tung thời điểm, Nhiêu Thanh Sương ở phía trước nhanh chóng bay vút lấy. Tốc độ cực nhanh. Bất quá, nếu có người chứng kiến Nhiêu Thanh Sương mà nói, khẳng định có thể nhìn thấy Nhiêu Thanh Sương xanh mặt. Thậm chí, Nhiêu Thanh Sương ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt run run. Trên thực tế, Nhiêu Thanh Sương toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Nàng thật sự là quá phẫn nộ rồi. Vừa mới chứng kiến cái kia một màn thật sự là quá để cho nàng chấn kinh rồi. Sư muội của nàng nhóm vậy mà đều bị Mộ Dung Vũ đã thu phục được. Hơn nữa ngoại trừ các nàng bên ngoài, Mộ Dung Vũ còn đã thu phục được rất nhiều người. Nhiêu Thanh Sương tại sao lại như thế khẳng định đâu này? Đó là bởi vì Mai Hồng Diệp hai người tại đối với Đinh Ngưng Tuyết đồng thủ thời điểm, nàng cũng đã tại phủ cận. Có thể nói, Đinh Ngưng Tuyết bị đánh lén đến bị Mộ Dung Vũ khống chế linh hồn, đây hết thảy đều bị hắn nhìn cái rõ ràng. Nàng không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không thư. Hơn nữa, nàng cũng biết chuyện này là đáng sợ cỡ nào. Một khi truyền đi cả người tộc, thậm chí toàn bộ thánh giới đều bởi vì lúc này mà chấn động. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tổ thánh, vì sao có thể khống chế nhiều như vậy thánh bảng cường giả? Hơn nữa hắn đã khống chế từng cái thánh địa thánh bảng cường giả. Nói không chừng bị hắn khống chế người nhiều hết mức. Thậm chí, còn có thể những thánh địa đó trên thực tế cũng đã bị Mộ Dung Vũ âm thầm khống chế rồi. Chuyện này muốn truyền đi, nhất định sẽ khiến cho thánh giới động đất. Mà Nhiêu Thanh Sương càng là cảm giác được, Mộ Dung Vũ quật khởi đã không cách nào cản trở. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng có khả năng quân lâm cả người tộc, thậm chí toàn bộ thánh giới. Nhất định phải đem tin tức này truyền đi. Nhất định phải truyền đi, mình nhất định không thể để cho hắn khống chế. Đây là Nhiêu Thanh Sương hiện tại duy nhất nghĩ cách. Ô, Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1662. Bắt. Tin tức tiết lộ. Chương 1662. Bắt. Tin tức tiết lộ. Nhiêu Thanh Sương tuy nhiên là một đời thánh bảng cường giả, nhưng là Mộ Dung Vũ có thể khống chế thánh bảng cường giả sự tình thật sự là quá mức rung động, quá mức để cho người chấn kinh rồi. Bởi vậy, Nhiêu Thanh Sương hiện tại bị khiếp sợ có chút đần độn u mê đấy, chỉ là một mực về phía trước bay vút. Mà ở thời điểm này, Mộ Dung Vũ đã triển khai tốc độ nhanh nhất, xuyên thẳng qua hư không trực tiếp đuổi theo. Bất quá, Nhiêu Thanh Sương chính là thánh bảng cường giả, tuy nhiên không là an hiểu nhất tốc độ. Nhưng tốc độ thực sự không chậm. So Mộ Dung Vũ còn muốn mau hơn rất nhiều. Mà lại, mặc dù Nhiêu Thanh Sương tốc độ cùng Mộ Dung Vũ đồng dạng, nhưng là hắn trước Mộ Dung Vũ hồi lâu ly khai Thương Vũ Hạp Cốc, Mộ Dung Vũ muốn đuổi theo hắn nhưng lại cũng không quá thực tế. Còn nếu là giao cho mặt khác thánh bảng cường giả truy tung mà nói, bọn hắn đều nhìn không tới Nhiêu Thanh Sương lưu tại trong hư không khí tức. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, An Cao Hàn bọn người nhưng lại lo lắng xung không thôi. Bọn họ cũng đều biết một khi để cho Nhiêu Thanh Sương chạy đi đối với Mộ Dung Vũ ảnh hưởng là lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa vô cùng có khả năng là chí mạng tính đả kích. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng Xuân mà thôi. Lão đại, nếu không ta giúp ngươi. Vừa lúc đó, Tiểu Bạch đột nhiên truyền âm cho Mộ Dung Vũ. Không đều Mộ Dung Vũ nói chuyện, Tiểu Bạch liền tiếp tục nói. Lão đại, ta tuy nhiên vẫn chưa tới hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Nhưng thực lực dầu gì cũng là thánh bảng cấp bậc đấy. Hơn nữa ta là Đằng Vân Liệt không kỳ lân, an hiểu nhất chính là tốc độ. Nếu như ngươi mang lời của ngươi, chúng ta thì có thể đuổi theo Nhiêu Thanh Sương. Vốn Tiểu Bạch tại truyền âm cho Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ là không để ý đến đấy. Bất quá, Tiểu Bạch nói cũng đúng đạo lý. Ban đầu ở Thái Cổ chiến trường gặp được Tiểu Bạch thời điểm, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà bị Tiểu Bạch cho hung hăng hành hạ một hồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ thế nhưng mà chưa từng có đem Tiểu Bạch cho rằng là một cái sủng vật. Cũng chưa từng có muốn cưới hắn đi chiến đấu. Bởi vậy, hắn lúc trước căn bản là không muốn qua Tiểu Bạch. Nhưng là hắn cũng biết Nhiêu Thanh Sương chạy trốn đối với hắn ảnh hưởng đến cỡ nào đại. Vì vậy, hắn liền đem Tiểu Bạch từ trong Hà Đồ Lạc Thư phóng ra. Sau khi đi ra, Tiểu Bạch liền ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, chấn được chung quanh hư không tuôn rơi rách nát rồi ra. Mà Tiểu Bạch thì là đón gió mà trướng, lập tức biến thành châu nước lớn bình thường lớn nhỏ, sừng sững tại trong thiên địa. Lão đại, lên đây đi. Để cho ta mang ngươi lãnh hội một chút cực hạn tốc độ. Tiểu Bạch hào khí ngất trời lớn tiếng nói. Luận tốc độ, hắn có tự tin. Mộ Dung Vũ không nói một lời, một bước ra thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, cuối cùng xuất hiện tại Tiểu Bạch trên lưng. Vù! Tại Mộ Dung Vũ hai chân đạp tại Tiểu Bạch trên lưng thời điểm, Tiểu Bạch trong cơ thể liền bộc phát ra một đoàn nhu hòa lực lượng. Cái này đoàn lực lượng đem Mộ Dung Vũ cho bao vây lại, cùng Tiểu Bạch cả người liên hợp đã trở thành một cái chỉnh thể. Tiếp theo, Tiểu Bạch lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình mãnh liệt nhoáng một cái, vèo, một tiếng liền đụng nát hư không, biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thể nghiệm đến cái gì gọi là tốc độ cực hạn. Đằng Vân Liệt không kỳ lân không hổ là tốc độ bên trong vương giả. Tiểu Bạch tốc độ nhanh hơn Mộ Dung Vũ mấy lần không ngớt. Mộ Dung Vũ khống chế không gian quy tắc. Hắn có thể đụng nát hư không, cũng có thể tại trong hư không xuyên thẳng qua. Nhưng là, đây chẳng qua là xuyên thẳng qua mà thôi. Mà Tiểu Bạch lại không phải đồng dạng. Hắn là xé trời. Hắn những nơi đi qua, hư không đều tự động đã nứt ra cho hắn mở ra một con đường. Để cho hắn tiến nhanh thẳng tiến. Đã không có hư không trở ngại, tốc độ của hắn dĩ nhiên là nhanh. Bất quá may mắn Nhiêu Thanh Sương thực lực rất mạnh, còn sót lại tại trong hư không khí tức không chỉ kéo dài không tiêu tan, hơn nữa cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Ngay cả là cực tốc dưới tình huống, Mộ Dung Vũ cũng có thể rõ ràng bắt đến cái kia một đạo cực lớn khí tức. Vù, vù, vù. Mộ Dung Vũ hai người tại trong hư không nhanh chóng vượt qua lấy vô số thời không, không ngừng gần hơn lấy cùng Nhiêu Thanh Sương khoảng cách. Lão đại, tốc độ của ta như thế nào? Cũng không phải ta khoác lác, cái kia Nhiêu Thanh Sương mặc dù thực lực cường đại hơn ta một chút như vậy, nhưng là tốc độ của nàng tuyệt đối so với không bên trên ta. Trên đường, Tiểu Bạch đắc ý nói khoác lấy. Mộ Dung Vũ im lặng đà kích đạo. Thực lực của ngươi tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là tuyệt đối là bị Nhiêu Thanh Sương đập phát chết luôn chủ. Thiếu niên, bằng vào tốc độ còn chưa đủ a. Lúc trước ngay cả ta cái này tổ thánh đều trấn áp được ngươi. Tiểu Bạch lập tức rơi lệ đầy mặt rồi. Nếu không là linh hồn của hắn làm thành cái dạng kia, lúc ấy còn nói không tốt là ai thua cho ai đâu này. Tiểu Bạch, tăng thêm tốc độ. Một hồi sẽ qua nhi phía trước chính là La Hồng Thành rồi. Chỗ đó có đi thông nhân tộc các nơi truyền tống trận. Một khi Nhiêu Thanh Sương bước vào truyền tống trận, chúng ta tựu không cách nào truy tung rồi. Mộ Dung Vũ đột nhiên có chút sốt ruột nói. Lão đại, đoán chừng Nhiêu Thanh Sương cũng là phóng tới La Hồng Thành đấy. Lão đại, không bằng ngươi trực tiếp truyền tống đi qua đi. Tiểu Bạch có chút khổ bức nói. Lúc này, hắn đã đem tốc độ tăng lên đến cực điểm gây nên rồi. Nhưng là trước kia cùng Nhiêu Thanh Sương ở giữa khoảng cách hay vẫn là rất lớn, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào gần hơn. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nếu hắn đã từng đi qua La Hồng Thành, hắn còn phải nói sẽ không trực tiếp truyền tống đi qua. Lúc trước hắn không phải là không có đi qua nha. Ta đây cũng chỉ có thể tận lực. Tiểu Bạch trong nội tâm im lặng, bắt đầu dùng hết sức lực bú sữa mẹ điên cuồng tại trong hư không rất nhanh tiến lên. Hơn nữa ngày trời sau, Tiểu Bạch bọn hắn cũng không biết xẹp qua bao nhiêu thời không rồi. Lúc này Tiểu Bạch thậm chí có chút thở hồng hộc rồi. Một đường chạy như điên đi qua, hắn cơ hồ mệt mỏi cách bị giày vò. Lão đại, phía trước cái kia phải hay là không Nhiêu Thanh Sương? Đột nhiên Tiểu Bạch hưng phấn sống lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ tập trung nhìn vào, phía trước đang có một nữ tử tại rất nhanh bay vút lấy, không phải Nhiêu Thanh Sương là ai. Bất quá, tựa hồ là Tiểu Bạch tiếng sống giận dữ kinh động đến Nhiêu Thanh Sương đồng dạng. Chỉ thấy Nhiêu Thanh Sương quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ về sau, Nhiêu Thanh Sương trên mặt liền lộ ra một vòng bối rối chi sắc. Sau đó nàng tốc độ tăng vọt, cả người biến thành một đạo lưu quang hướng phía La Hồng Thành liền bay vút đi qua. 3. Tiểu Bạch có chút oán hận một cái tát vỗ vào chính mình đại trên miệng. Vốn, hắn rất nhanh liền có thể đuổi theo Nhiêu Thanh Sương rồi. Nhưng là hiện tại Nhiêu Thanh Sương bị kinh động tốc độ nhanh hơn vui cười. Hắn muốn đuổi theo mà nói, muốn tác dụng càng lớn lực lượng đến. Vì vậy, Tiểu Bạch không cần chờ Mộ Dung Vũ phẫn nộ, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt trực tiếp đuổi theo. Cái này Nhiêu Thanh Sương làm sao vậy? Đứng tại Tiểu Bạch trên lưng, Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút kỳ quái dò xét phía trước bay vút bên trong Nhiêu Thanh Sương. Lúc này Nhiêu Thanh Sương toàn thân cao thấp đều là để lộ ra một loại gọi là sợ hãi cảm xúc. Nàng đang sợ Mộ Dung Vũ. Nhưng này không có lẽ à, Nhiêu Thanh Sương dầu gì cũng là thánh bảng cường giả, không đến mức sợ hãi Mộ Dung Vũ a. Lão đại, chuyện kế tiếp phải dựa vào các ngươi rồi. Tiểu Bạch đột nhiên ra tốc, lại lần nữa kéo gần lại cùng Nhiêu Thanh Sương khoảng cách. Sau đó, một tay lấy Mộ Dung Vũ cho vung đã bay đi ra ngoài. Xuất hiện đi. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, lập tức. Hà Đồ Lạc Thư bên trong ăn cao hàn bọn người liền toàn bộ lăng không xuất hiện. Âm ấm. Những người này tại xuất hiện trước tiên, liền đối với Nhiêu Thanh Sương triển khai kinh khủng nhất công kích. Mà Tiểu Bạch thì là một đầu đâm vào trên mặt đất, đem lòng đất đụng nát ra một cái cực lớn vô cùng hố. Sau đó thằng này liền nằm ở sâu dưới lòng đất giả chết, xem ra thằng này tiêu hao thật sự là quá lớn. Sinh sinh đem một cái thánh bảng cường giả cho mệt mỏi thành cái dạng này, có thể nghĩ Tiểu Bạch cực tốt cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng muốn khống chế ta. Nhiêu Thanh Sương hét lên một tiếng. Bắt đầu triển khai tuyệt địa đại phản kích. Chỉ là ăn cao hàn đẳng cấp 11 cái thánh bảng cường giả cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Bởi vì Mộ Dung Vũ rơi xuống liều mạng lệnh. Nếu như không cách nào bắt giữ Nhiêu Thanh Sương, vậy thì đem chi đánh chết. Tuy nhiên đánh chết một cái thánh bảng cường giả có chút đáng tiếc, nhưng Mộ Dung Vũ còn không muốn tiết lộ hắn khống chế phần đông thánh bảng cường giả tin tức. Bởi vậy, ăn cao hàn bọn người ra tay không có bất kỳ giữ lại, cả đám đều đánh cho đến chết. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong mưa rào bình thường công kích đuổi giết Nhiêu Thanh Sương khổ không thể tả. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Nhiêu Thanh Sương tựu cơ hồ bị đè lại. Nguy cơ trùng trùng. Nhiêu Thanh Sương đầu hàng đi, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Mộ Dung Vũ ở hậu phương thản nhiên nói. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Nhiêu Thanh Sương xì một tiếng khinh miệt, sắc mặt quyết tuyệt, mặt đầy oán hận chi sắc. Đặc biệt là Mai Hồng Diệp ba người công thẳng hướng nàng thời điểm trên mặt nàng càng là không ngừng run rẩy lấy, một bộ thập phần bi thống thống khổ bộ dạng. Ngươi bây giờ đầu hàng là duy nhất đường ra. Xem bọn hắn, nhìn xem sư muội của ngươi nhóm, các nàng đều rất tốt. Đi theo ta, ta tuyệt đối có thể cho các ngươi đạt tới càng cao trình độ. Mộ Dung Vũ tiếp tục công tâm lấy Nhiêu Thanh Sương. Mơ tưởng. Nhiêu Thanh Sương sắc mặt đau đớn giống giận. Lập tức, nàng liền nở nụ cười lạnh. Mộ Dung Vũ, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì đã khống chế bọn hắn. Nhưng là ngươi khống chế tin tức của bọn hắn đã bị ta truyền đi rồi. Ngươi tự đợi đến trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ạ. Nhiêu Thanh Sương cười ha ha lấy một bộ thập phần giải hận bộ dạng. Truyền đi rồi hả? Mộ Dung Vũ hổ thân thể chấn động, hắn không muốn chuyện đó xảy ra hay vẫn là đã xảy ra. Chuyện này truyền đi, vận mệnh của hắn vô cùng có khả năng vì vậy mà phát sinh cải biến. Cái đích cho mọi người chỉ trích trên đời đều địch hắn không sợ. Hắn chỉ sợ hiện tại Chí Tôn tựu ra tay đối phó hắn. Bởi vì hắn căn bản không có cùng Chí Tôn đối kháng tiền vốn. Ha ha, sợ rồi sao? Nhiêu Thanh Sương cười ha ha lấy, xinh đẹp khuôn mặt tại Mộ Dung Vũ thoạt nhìn là như vậy dữ tợn. Không được giết nàng, nhất định phải bắt sống nàng. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng. Nếu như đánh chết Nhiêu Thanh Sương, như vậy sự kiện kia hay vẫn là đã xảy ra. Nhưng nếu như chỉ là bắt hạ Nhiêu Thanh Sương, như vậy Mộ Dung Vũ còn có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Vì vậy, An Cao Hàn bọn người liền cải biến chiến lược. Chỉ là tại Nhiêu Thanh Sương dốc sức liều mạng dưới tình huống bọn hắn muốn trong thời gian ngắn bắt Nhiêu Thanh Sương vẫn có chút khó khăn. Thiên Vương Đại Thánh Thuật. Tuy nhiên theo Mộ Dung Vũ đuổi theo Nhiêu Thanh Sương đến bây giờ cũng chỉ bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp. Chỉ cần một lần nữa cho An Cao Hàn bọn hắn một chút thời gian, Nhiêu Thanh Sương khẳng định có thể bị cầm xuống. Nhưng là Mộ Dung Vũ đã đợi không kịp. Bởi vậy, hắn liền xuất thủ. Vừa ra tay chính là ảnh hưởng tâm thần Thiên Vương Đại Thánh Thuật. Thiên Vương Đại Thánh Thuật, không hổ là Thiên Vương Điện Chấn Phái tuyệt học. Vừa ra tay, Nhiêu Thanh Sương tâm thần liền bị ảnh hưởng tới. Mà Nhiêu Thanh Sương bên cạnh nhưng vẫn là có 11 cái không có bị ảnh hưởng thánh bảng cường giả. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhiêu Thanh Sương bị trấn áp rồi. Bất quá, cầm xuống Nhiêu Thanh Sương về sau, An Cao Hàn bọn người nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Bởi vì, bọn hắn 11 cái thánh bảng cường giả cuối cùng hay vẫn là dựa vào Mộ Dung Vũ cái này tổ thánh ra tay mới cầm xuống Nhiêu Thanh Sương.